Siêu thần yêu nhiệt 34-332. Chương 332 lý giải sai lầm đơn độc ở Trung Vân Phi Dương nâng giá nguyên nhân là nhường nhịn. Định dùng tiền đến giải quyết vấn đề. Để tên kia biết khó mà lui. Nhưng mà cái này Long Hổ Thành công tử lại là một mực nâng giá. Tiền đã không giải quyết được vấn đề, như vậy chỉ có thể dùng quyền đầu đến giải quyết. Tốt à. Thực Vân Phi Dương không nghĩ tới hoa như thế tiền. Dứt khoát thì dùng bạo lực đến giải quyết hết thầy cho nên. Áo Lam công tử lần nữa nâng giá lúc. Hắn một bộ phóng ra. Ngưng tụ cuồng bạo thuần linh lực. Trực tiếp đập tới. Vù vù nắm tay tập kích tới. Cuốn lên cuồng phong. Trung quanh cái bàn nhao nhao bị quét bay ra ngoài. Áo Lam công tử từ đầu đến cuối đều không đem Vân Phi Dương để vào mắt. Hắn cho rằng tên này chỉ là trùng hợp giữ vững Thiết Cốt Thành, bị người đồn đại, có chút kheo đại. Một người giết vào 30 vạn đại quân trụ sở, một người mưu sát 10 ngàn, ai mà tin nha. Nhưng mà làm Vân Phi Dương oanh tới, hắn mới ý thức tới tên này rất mạnh. Chính mình mặc dù bắt được hắn công kích quý tích, lại không có cái gì năng lực né tránh. Bành quyền tiếng vang lên. Áo Lam công tử sắc mặt dữ tợn, tiếp theo thống khẩu ngã trên mặt đất. Ba. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Nói. Không cần chút thủ đoạn. Ngươi cũng không biết cùng lão tử đoạt nữ nhân hậu quả. Nói xong. Trực tiếp đi đến lầu. Vi quân giải ưu lâu bên trong công tử ca từng cách ngây ra như phóng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Vân Phi Dương lại đột nhiên đồng thủ, mà lại còn đem cái này đến từ Long Hổ Thành Áo Lam công tử cho mưu sát. Thôi Băng Dụ cũng mắt trợn tròn. Bất quá lấy lại tinh thần, mắt thấy Vân Phi Dương tiêu sái đi lên lầu 2, trong lòng dâng lên như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt bội phục chi tình. Đây mới là Đông Lăng quận thiên tài, đây mới là cái kia lấy một người đơn độc sông 300 ngàn quân doanh áo trắng thiếu tướng. Đây mới là Thiết Cốt Thành thành chủ nam nhân. Nên nghĩ hắn dạng này. Một lời không hợp thì mở làm trên lầu 2. Thanh Vũ mắt thấy hết thảy, đôi mắt đẹp lấp lóe ngạc nhiên. Vi quân giải ưu lâu từ khai nghiệp đến nay, có rất ít người ở chỗ này đồng thủ. Dù sao, rất nhiều công tử tự xưng là phong độ nhẹ nhàng. Có cái gì thù, có cái gì oán niệm đều sẽ đi ra ngoài giải quyết. Đáng tiếc Vân Phi Dương cái này không biết xấu hổ ra hỏa, không hiểu phong độ. Vân thành chủ hảo thủ đoạn. Thanh Vũ gặp hắn đi tới, cười nói, xin mời đi theo ta. Nam tử áo lam liền đứng lên, khí lực đều không. Như vậy vừa rồi thêm thưởng bạc khẳng định vô hiệu. Vân Phi Dương cười một tiếng, cùng đi theo qua. Dưới lầu, đáng giận nam tử áo lam khó khăn từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt âm sâm nói, Vân Phi Dương, ngươi chờ đó cho ta. Nói nghiêm túc hắn kéo lấy thủ thương thân thể rời đi. Mọi người nhao nhao lắc đầu, nghĩ thầm, Vân Phi Dương tên này lại kết một địch nhân. Két. Thanh Vũ đẩy cửa phòng ra, nện bước thước tha bước chân đi tới. Vân Phi Dương theo sát phía sau. Gian phòng thanh nhã thoát tục, trong không khí tràn ngập hương thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mà trên bàn từ lâu chuẩn bị rượu thật ngon, món ngon. Thanh Vũ ấm giọng thì thầm nói, Vân thành chủ, mời ngồi. Vân Phi Dương ngồi xuống, không khách khí giơ bầu rượu lên, đem rượu rót đầy. Thanh Vũ đến từ trước án, nàng đem cầm buông xuống, tay áo dài vung lên, ngồi trên mặt đất, ngọc thủ khoác lên dây đàn bên trên, cười nói, Vân thành chủ, muốn nghe cái gì từ khúc? Từ khúc cũng không cần. Vân Phi Dương cười nói, đi theo ta uống một chén đi. Nói đùa, tốn tiền nhiều như vậy, cũng không phải đến nghe ca hát, là đến đơn độc ở Trung. Thanh Vũ nói, Vân thành chủ, tiểu nữ cho ngươi khải một bản Vọng Nguyệt Tư, vì ngài trợ hứng. Vân Phi Dương đi đến trước mặt nàng, nói, ta không thích nghe từ khúc, ngươi đi theo ta uống rượu chính là tốt nhất trợ hứng. Nói tay thì đưa tới. Thanh Vũ vội vàng đứng lên, nói, Vân thành chủ, Thanh Vũ chỉ bán nghệ không bán thân, còn xin ngươi hãy tôn trọng một chút. bán nghệ không bán thân Vân Phi Dương có chút ngây người. Lúc đó hắn từng hỏi thăm Thôi Băng Duệ, thế nào là đơn độc ở chung. Tiểu tử kia cho ra một người nam nhân đều hiểu biểu lộ. Dùng tiền. Vào gian phòng. Lại đến cái bán nghệ không bán thân có lầm hay không Thôi Băng Duệ ám chỉ. Trên thực tế tại nói cho Vân Phi Dương. Cái gọi là đơn độc ở chung. Cũng là đơn độc một người nghe ca hát. Cho nên nói, hắn lý giải sai lầm lúc này thì bi kịch so sánh cứng ngắc. Vân Phi Dương nói. Ta tốn tiền nhiều như vậy. Thì vì nghe ngươi đánh từ khúc Thanh Vũ nói. Ngươi cho rằng đâu ngọa tào. Vân Phi Dương chửi ầm lên lên. Tốn tiền nhiều như vậy. Nghe ca hát. Lão tử thật sự là đầu óc có vấn đề Thanh Vũ cười nói. Vân thành chủ mời ngồi xuống. Không được Vân Phi Dương quả quyết nói. Ngươi làm sao cũng phải đem lụa mỏng hái xuống. Để ta nhìn ngươi dáng dấp ra sao đi. Thanh Vũ trầm mặt, nói, Vân thành chủ yêu cầu này Thanh Vũ tha thứ khó tòng mệnh. Không cho nhìn Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lùng lên. Thanh Vũ lắc đầu khổ sở nói Thanh Vũ là sợ hù đến Vân thành chủ. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ không ghét bỏ. Tất nhiên là thật muốn nhìn nhiều tiền như vậy cũng không thể bỏ phí a tốt a. Thanh Vũ ngọc thủ giơ lên đem lụa mỏng để lộ. Cho nàng tướng mạo hiển lộ ra, Vân Phi Dương cả người cũng không tốt. Bởi vì, nữ nhân này mặc dù có một trương mặt trái xoan, nhưng trên mặt lại có rất nhiều chỗ bị thương. Tựa như là bị khối sắt cho lạc ấm. Thấy khiến người ta dùng mình. Cái này nếu như ở buổi tối, thình lình đi ra, nhất định có thể đem người hù chết ai. Vân Phi Dương nỉ non nói, thật sự là ủy khuất dáng người này. Thanh Vũ đem lụa mỏng lần nữa mang lên. Con ngươi hiện lên một chút ảm đạm. Nói. Vân thành chủ. Còn có tâm tình nghe tiểu khúc sao nếu như không có. Vừa rồi thưởng bạc. Có thể hoàn trả một nửa. Vậy không được. Vân Phi Dương chân thành nói. Làm sao cũng phải toàn bộ hoàn trả. Thanh Vũ nói. Thanh Vũ là xem ở Vân thành chủ giữ vững thiết cốt thành. Cứu rất nhiều dân chúng vô tội phân thưởng. Mới nguyện ý hoàn trả một nửa. Vân Phi Dương nói. Ngươi nghe qua sự tích của ta Thanh Vũ cười nói. Vân thành chủ tuổi trẻ tài cao. Anh hùng khí cái thế. Toàn bộ Đông Lăng quận. Ai không biết. Thanh Vũ mặc dù chỉ là nghệ nhân. Lại cũng đã được nghe nói ngài công tích vĩ đại. Vậy ngươi cảm thấy. Ta có đẹp trai hay không Vân Phi Dương tự luyến cùng vô sỉ song trọng mệnh nan y, lại phát tác. Thanh Vũ cười nói, Vân thành chủ tướng mạo bất phàm, khí vũ hiên ngang quả thật người bên trong nhân tài kiệt xuất. Vân Phi Dương nói, vậy ngươi có nguyện ý gả cho ta hay không quả nhiên? Một lời không hợp cũng để người ta gả cho hắn. Loại người này vô sỉ, hoàn toàn không điểm mấu chốt nha. Thanh Vũ con ngươi xuất hiện ngốc trệ. Sư oa, nàng tử cười nhạo nói, ta thân phận như vậy, tướng mạo như vậy, không xứng với Vân thành chủ, ta cảm thấy lấy thật xứng nha. Vân Phi Dương theo sát đi tới, nhẹ nhàng ngăn lại nàng eo nhỏ. Ngươi Thanh Vũ con ngươi hiện lên vẻ tức giận, nói thả ra ta. Vân Phi Dương cười xấu xa nói, ngươi đã nghe nói qua ta, chắc phải rõ ràng tính cách của ta. Thanh Vũ tỉnh táo lại. Nói, Thanh Vũ cùng Vân thành chủ gặp gỡ lần đầu. Làm sao biết được tính cách của ngươi? Xoát, Vân Phi Dương tiện tay vẩy một cái. Thanh Vũ khoác thân thể lụa mỏng xanh dần dần chóc ra. Hiển lộ ra trắng nõn mềm nhắn vai. Ngươi Thanh Vũ mắt hạnh trừng trừng, lửa giận đan sen. Vân Phi Dương đem mặt dán tới. Cười nói, thân là ám bộ vương bài sát thủ. Vậy mà không biết ta nổi tình. Ngươi cách này danh hiệu vì Ngọc Hồ Điệp nữ nhân. Không chuyên nghiệp nha. Thanh Vũ đôi mắt đẹp đầu tiên là xuất hiện kinh hãi, chợt hiện ra một vòng sát cơ. Vân Phi Dương cười nói, đưa ngươi dao găm thu lại, không phải vậy, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Siêu thần yêu nghiệt 34-333. Chương 333 vương bài sát thủ, Vũ Thanh Vũ. Vân Phi Dương cười rất rực rỡ. Nhưng quanh thân lại phóng thích ra sát khí. Có thẩm thấu bên trong thân thể. ăn mòn nội tâm tác dụng. Thanh Vũ thần sắc khẽ giật mình. Nàng có thể cảm giác được chính mình ở trước mặt hắn giống như vô cùng nhỏ bé, phảng phất không có cái gì phản kháng năng lực, liền sẽ bị hắn tùy thời mạt sát cuối cùng. Thanh Vũ đem ốm tay áo trượt xuống ra dao găm thu hồi. Này mới đúng mà. Vân Phi Dương giơ tay lên, mò tại trên mặt nàng, nói: Ngọc Hổ Điệp, ám bộ ba đại vương bài sát thủ một trong, tinh thông thuật dị dung, xuất sắc hoàn thành qua 132 lần nhiệm vụ, chưa bao giờ thất thủ. Thanh Vũ cả kinh nói: Ngươi sao sẽ biết rõ ràng như vậy? Xoát, Vân Phi Dương giơ tay lên, đem trên mặt nàng mặt nạ ra người triệt hạ đến, cười nói: Bởi vì ta không gì không biết. Xa mỏng xẹp qua, hiển lộ ra một trương trắng như tuyết khuôn mặt, nắm giữ hoàn mỹ ngũ quan, phối hợp con ngươi trong suốt, giống như không dành thế sự đơn thuần thiếu nữ. Rất khó tưởng tượng, này lại là một cái dính đầy vô số máu tươi sát thủ. Vân Phi Dương dối ra ngón tay, nhẹ nhàng tại nàng cái kia vô cùng mịn màng gương mặt xẹp qua, nói: Ngươi đã có điều kiện tốt như vậy, tại sao nhất định phải đóng vai xấu, giấu ở nơi trăng hoa đến giày xéo chính mình? Thanh Vũ trầm mặc. Vân Phi Dương cười nói: Đi theo ta đi. Hắn muốn sáng tạo tình báo tổ chức, độc hạt một người khẳng định khó có thể hoàn thành. Nếu như có thể đem cái này vương bài sát thủ mời chào, cũng coi như có cái mạnh mẽ trợ thủ. Như vậy, bước vào vi quân giải ưu lâu cũng là đang diễn trò rồi, không hoàn toàn là. Độc hạt chỉ là nói đơn giản qua. Một cái khác vương bài sát thủ an hiểu thuật dịch dung, đối cầm thuật có phi phàm tạo nghệ. Một năm trước hoàn thành sau cùng nhiệm vụ, thoát ly ám bộ sau liền không biết tung tích. Thôi Băng rồi đem Vân Phi Dương mang đến nơi đây, theo cầm âm nhiếp trong lòng mới suy đoán ra thân phận nàng. Cho nên cái này hoàn toàn là một cách trùng hợp. Thanh Vũ cười nói: Theo ngươi đi giết người thân phận đã bị vạch trần, nàng cũng không cần thiết ẩn tàng. Mặc dù bị Vân Phi Dương như thế kéo, vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Đây chính là một cách đỉnh phong sát thủ tố chất, không lại bởi vì thời gian quên mất. Vân Phi Dương chân thành nói: Theo ta đi làm một phen sự nghiệp. Phúc dị. Thanh Vũ cười, cười rất mê người. Nàng nói: Ta Vũ Thanh Vũ chỉ là một giới nữ lưu, không có đàn ông các ngươi như vậy có giá tâm, cũng không muốn thành lập cái gì phong công vĩ nghiệp, chỉ muốn bình bình đạm đạm sinh hoạt. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói: Vũ Thanh Vũ là ngươi nghệ danh hay là ngươi tên thật? Vũ Thanh Vũ nói: Nghệ danh tên thật, không phải đều là tên sao? Đúng nha. Vân Phi Dương cười nói: Vậy ngươi nhất định phải theo ta. Vũ Thanh Vũ nói: Tại sao? Vân Phi Dương nói: Ta là Vân, ngươi là Vũ, hai ta tự nhiên muốn cùng một chỗ cộng phó Vân Vũ nha. Vũ Thanh Vũ khẽ giật mình: Tên này thật không biết xấu hổ, tốt bẩn thỉu. Nàng cười nói: Cái kia nếu ta họ Phong, có phải hay không muốn cùng ngươi nhất khởi phong vân giao tế đâu? U Vinh Quy Quy Mơ cũng được. Vân Phi Dương không biết xấu hổ cười rộ lên. Xoát, Vũ Thanh Vũ tránh ra khỏi, cùng hắn bảo trì một khoảng cách, nói: Vân thành chủ, ngươi thưởng bạc ta toàn bộ trả lại, còn mời trở về đi. Đây là cự tuyệt. Vân Phi Dương ngồi xuống, đổ rượu vào, nói: Ngại không đủ tiền. Vũ Thanh Vũ chân thành nói: Ta chỉ nghĩ tới sinh sống một cách bình thường. Ba, Vân Phi Dương chén rượu trong tay hóa thành bột, lạnh lùng nói: Không ai có thể cự tuyệt ta. Vũ Thanh Vũ cười nói: Vân Phi Dương, ngươi là rất mạnh, nhưng ta Vũ Thanh Vũ cũng không phải tùy tiện liền có thể bị uy hiếp người. Tốt à. Vân Phi Dương giơ bàn tay lên, nói: Lương tháng 500.000, đi với ta Thiết Cốt Thành lấy tên này tính cách, đổi nam nhân khác, đã sớm một quyền đánh ngã, dùng các loại độc dược đến bức bách đối phương theo chính mình. Nhưng là đối mặt dạng này một cái kiểu diễm như hoa nữ nhân, làm sao cũng không xuống tay được đây. Vũ Thanh Vũ vuốt một lọn tóc đen, tiếng như như chun bạc nói: thành giao. Đồng ý nữ nhân này liền uy hiếp cũng không sợ. Vậy mà liền như thế bị ngân phiếu cho cảm động. Vân Phi Dương cười. Quả nhiên như Độc Hạc nói, nữ nhân này rất yêu tiền. Khó trách lại ở Vi Quân Giải Ưu Lâu đánh đàn, lấy kiếm lấy thưởng bạc mà sống. Người đều có một số sở thích. Tỷ như Vân Phi Dương cùng đại đa số nam nhân một dạng, ra thích nữ nhân xinh đẹp. Vũ Thanh Vũ cũng có yêu thích. Cái kia chính là ra thích thu thập tiền tài. Dù là lấy nàng võ tông tu vi, hoàn toàn có thể làm được cả một đời áo cơm không lo. Vân Phi Dương mở ra 500 ngàn lương tháng để cho nàng tâm động không ngừng. Phải biết, tại Vi Quân Giải Ưu Lâu lấy đánh đàn kiếm tiền, không phải là mỗi ngày đều có thể đụng tới công tử vung tiền như rác. Đương nhiên, Vũ Thanh Vũ đồng ý cũng không hoàn toàn là bởi vì bạc. Trong nội tâm nàng rõ ràng, một người diệt đi ám bộ, Vân Phi Dương là cái nhân vật hung áp. Mình bị hắn để mắt tới, muốn cự tuyệt cũng không thể nào. Cái này đúng. Vân Phi Dương nhìn lên, làm sao lại buông tha. Hắn đã nghĩ kỹ, tiền nếu như cảm động không Vũ Thanh Vũ, cũng chỉ có thể đi cực đoan, đem nàng cưỡng ép bắt đi. Ám bộ đã từng tối cao cấp vương bài sát thủ, danh hiệu vì Ngọc Hồ Điệp Vũ Thanh Vũ cứ như vậy bị Vân Phi Dương mời mời xuống núi. Cái này không thể không nói, có chút kịch vui hóa đến mức Thôi Băng rủi theo hai người đi ra Vi Quân Giải Ưu Lâu. Cả người đều mơ mơ màng màng. Hắn nhưng là nơi trăng hoa khách quen, tất nhiên là nghe nói qua rất nhiều hào sảng công tử ca mở giá cao mời Thanh Vũ cô nương xuất ngoại du ngoạn, cuối cùng đồng đều bị cự tuyệt. Nhưng mà đại ca vừa mới đi lên một lát thì người đều bị dẫn xuống. Nhìn tiết tấu thật giống như là muốn đi khách sạn A Châu Bưu Hãn. Vũ Thanh Vũ vẫn lụa mỏng che mặt, nàng đi ở phía sau nhỏ nhẹ nói: chúng ta bây giờ liền đi Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương nói: ta còn có chút việc muốn làm, ngươi ở ngoài thành chờ ta. U V G W W M. Vũ Thanh Vũ rời đi trước, uyển chuyển bóng lưng trong tầm mắt biến mất. Thôi Băng rồi lúc này mới há hốc mồm nói: đại ca, Đông Lăng Thành chơi không xong, ngươi còn muốn mang nàng đi Thiết Cốt Thành chơi nha. Vân Phi Dương cười nói: đúng nha. Xoát, Thôi Băng rủi quỳ một chân trên đất, ôm lấy hắn bắp đùi, ngao gào lấy: cả, dạy một chút tiểu để làm sao tán gái đi, mướn phòng đều chạy đến Thiết Cốt Thành đi. Ta phục đây mới thực sự là tán gái cao thủ. Những năm nay, ta mẹ nó xem như toi công lăn lộn. Vân Phi Dương đem hắn đá văng ra, nói: xéo đi. Đông Lăng Thành nổi kinh nghề nghiệp ý gia tộc, còn có Vương gia cùng Triệu gia. Tuy nhiên quý mô so ra kém Thôi gia, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Vân Phi Dương tự nhiên muốn trước tới bái phòng, vì Thiết Cốt Thành nhiều chiêu điểm cơ hội buôn bán. Vương gia phòng tiếp khách, hắn ngồi tại xuống vị trí đầu não, nói: Vương gia chủ, cân nhắc thế nào cái này. Vương gia chủ cười khổ nói: Vân Thành chủ, thực không dám giấu giếm, ta Vương gia gần đây vừa đặt trước mấy cái đơn đặt hàng lớn, tiền tài thực sự có chút quay vòng không ra. Vào ở Thiết Cốt Thành, chỉ sợ lời mặc dù không nói ra, nhưng cử tuyệt ý tứ rõ rành rành. Vừa rồi Triệu gia cũng là dùng câu nói này qua loa tắc trách. Tốt à. Vân Phi Dương không miễn cưỡng chắp tay nói: Vân mố cáo tử. Vương gia chủ đứng dậy tiến đưa đến ngoài cửa. Mắt thấy Vân Phi Dương rời đi, trong lòng của hắn cười lạnh không thôi. Nói: Thiết Cốt Thành loại kia chiến tranh liên tiếp phát sinh khu vực, trả thù lao còn không đi đâu, lại muốn 500 ngàn lệ phí vào thành. Tên này có phải hay không nghèo điên. Siêu thần yêu nghiệt 34-334. Chương 334 chẳng lẽ muốn giúp ta làm ấm giường. Thật bị Vương gia chủ nói đúng. Vân Phi Dương cũng là nghèo điên. Vì có thể mau chóng để Thiết Cốt Thành phát triển, hắn hận không thể đi đem có tiền gia tộc cho lần lượt ăn cướp. Ca, Thôi Băng rồi đi lên trước, nói: thế nào. Vân Phi Dương cười nói: cự tuyệt. mẹ. Thôi Băng Dụ chửi ầm lên, nói, những gia tộc này thật không biết điều. Hắn vỗ bầu ngực, nói, cả, ngươi yên tâm, ta hội toàn lực ủng hộ ngươi. Trời sáng thì dẫn người tiến về Thiết Cốt Thành. Đừng nói 500 ngàn lệ phí vào thành, 1 triệu ta cũng xuất ra. Nói những thứ này về sau, tâm hắn tại rơi lệ, 500 ngàn lệ phí vào thành quả thực có chút quá nhiều. 3. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói, không hổ là huyên đệ, vậy liền 1 triệu đi. À thôi Băng Dụ kém chút khóc. Nói, đại ca, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Ngươi nhưng là đừng coi là thật nha. Vân Phi Dương đánh vào trước ngực hắn. Nói, ta là nói đùa. Ngươi thôi ra vào ở Thiết Cốt Thành. 1 phân tiền không thu. Mua đất chống tiền. Ca cũng cho ngươi miễn. Vậy thì tốt thôi Băng Dụ cười rộ lên. Vân Phi Dương phất phất tay, nói, ta tại Thiết Cốt Thành đợi ngươi. Thôi Băng Dụ nói, u, v, quy, quy, mơ. Ngoài thành, Vũ Thanh Vũ ẩm trên tàng cây. Nàng thay đổi một thân bó sát người áo đen, phát họa ra xinh xắn lanh lợi dáng người. Dưới ánh trăng, càng là hiện ra một trương trắng nõn như ngọc gương mặt. Đây là một cái xinh đẹp sát thủ. Vân Phi Dương theo nội thành đi ra, cười nói, 500 ngàn lương tháng cũng không tốt cầm. Ngươi ít nhất phải chứng minh năng lực chính mình, đạt được ta tán thành. Vũ Thanh Vũ cười nói, như thế nào mới có thể đạt được ngươi tán thành ba. Vân Phi Dương vỗ tay một cái. Tật Phong kiếm xỉ hổ theo chỗ tối xông tới. Hắn cưới đi lên về sau, nói, đuổi theo ta khế ước thú tốc độ, không bị bỏ lại quá xa. Vũ Thanh Vũ nói, được. Xoát, đột nhiên Tật Phong kiếm xỉ hổ biến mất. Vũ Thanh Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng dấm lên thân pháp đuổi theo. Xoát, u ám giữa rừng núi, Tật Phong kiếm xỉ hổ chợt lói lên. Tốc độ tuy nhiên không triệt để thể hiện, nhưng đã rất nhanh. Chỉ có võ tông sơ kỳ tu vi Vũ Thanh Vũ lại phảng phất một cái uyển chuyển nhảy múa con bướm, theo sát phía sau. Không những không có bị bỏ lại, khoảng cách còn tại càng kéo càng gần. Vân Phi Dương linh niệm bắt được nàng nhất cử nhất động, hài lòng nói, có thể đem dược bộ thi triển tựa như con bướm nhảy múa, thiên phú gì bẩm nha. Vũ Thanh Vũ đúng là hắn cần. Nhân vì một cách tình báo nhân viên, trọng yếu nhất là tốc độ, như thế mới có thể càng nhanh truyền lại tin tức một cách khác vương bài sát thủ ở nơi nào, lại có chỗ đặc thù gì đâu. Vân Phi Dương rất chờ mong. Ám bộ hết thảy có 3 tên vương bài sát thủ, trừ Độc Hạc, Ngọc Hồ Điệp bên ngoài còn có 1 tên. Người kia danh hiệu vì Chuột Đất. Căn cứ Độc Hạc nói, Chuột Đất càng thần bí, tư lịch cũng là dài nhất. Dù là Trương Hằng đều chưa hẳn gặp qua hắn chân dung. Là một cái giỏi về ẩn tàng cùng truy tung cao thủ. 3 đại vương bài sát thủ. Độc Hạc giỏi về ám sát, Ngọc Hồ Điệp giỏi về tốc độ, Chuột Đất còn giỏi về ẩn tàng cùng truy tung. Bọn họ tu vi đều đạt tới võ tung, cũng không phải là Trương Hằng một tay bồi dưỡng, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mới tiến vào ám bộ, vì hắn hoàn thành nhiệm vụ a. Vân Phi Dương hy vọng đem 3 người toàn bộ mời chào, lấy bọn họ làm trung tâm, chế tạo ra một cái hoàn mỹ tình báo hệ thống. Sau 3 canh giờ, Tật Phong kiếm xì hổ đứng ở Thiết Cốt Thành trước cửa thành. Nó trong con ngươi hiện ra khó chịu, bởi vì dùng 7 thành tốc độ lại không có đem nhân loại phía sau hất ra. Xoát, Vũ Thanh Vũ dáng người ưu mỹ rơi xuống. Nói, như thế nào? Vân Phi Dương cười nói, xứng với 50 vạn lượng lương tháng. Thiết Cốt Thành Tây Khu có một chỗ rách nát vứt bỏ sân nhỏ. Vân Phi Dương mang theo Vũ Thanh Vũ đi tới. Xoát, trốn ở trên xà nhà Độc Hạc nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn nhìn về phía Ngọc Hồ Điệp, con ngươi hiện lên một tia hoảng hốt. Hiển nhiên, không có nghĩ đến cái này nữ nhân sẽ xuất hiện. Độc Hạc Vũ Thanh Vũ cũng là có chút giật mình nói, ngươi còn sống tại nàng tìm hiểu bên trong. Tên này cần phải chết tại Trương gia ngân hàng tư nhân mật thất bên trong. Độc Hạc ngữ khí sâu xa nói, đã từng Độc Hạc, đã chết. đang bị Vân Phi Dương đâm vào trái tim một khắc này, hắn coi như chính mình chết. Hiện tại là lấy một loại khác thân phận còn sống. Thì ra là thế. Vũ Thanh Vũ nhìn về phía Vân Phi Dương, nói: khó trách ngươi sẽ đối với ta nổi tình, nắm giữ như thế rõ ràng, vậy mà đem độc hạt hàng phục. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói đi. Vũ Thanh Vũ chân thành nói: ngươi rốt cuộc muốn để cho ta làm cái gì? Độc hạt đã cũng tại, nàng không thể không suy đoán tên này có phải hay không tính toán thành lập một cái cùng loại ám bộ sát thủ tổ chức. Mà chính mình chẳng lẽ lại muốn trở về nghề cũ? Nói thật, giết người nàng đã chán ghét, cũng không làm cái gì. Vân Phi Dương cười nói: ngẫu nhiên ra ngoài giúp ta tìm hiểu một chút tin tức là được rồi. Vũ Thanh Vũ cười nói: chỉ đơn giản như vậy? Vân Phi Dương cười nói: ngươi còn tính toán làm cái gì? Chẳng lẽ muốn giúp ta làm ấm giường? Vũ Thanh Vũ liếc nhìn hắn một cái. Vân Phi Dương cũng không có lại trêu chọc, hắn chân thành nói: ta sẽ chọn 100 tên lính, các ngươi chiếu vào giáp tử hào sát thủ tiêu chuẩn, tại thời gian nửa năm đem bọn hắn huấn luyện ra. Tình báo nhân viên từ sát thủ đến đảm nhiệm tuyệt đối chuyên nghiệp. Vũ Thanh Vũ tâm lý có chút lộn xộn. Trương Hằng sáng tạo án bộ 3 năm, giáp tử hào sát thủ còn chưa đủ 20 người. Thời gian nửa năm, huấn luyện được 100 tên. Tên này nói ra lời nói, có hay không trải qua suy nghĩ cân nhắc? Độc hạt nói: không có vấn đề. Vũ Thanh Vũ tay nhỏ giơ lên che lấy trán, nói: hai người các ngươi có phải bị bệnh hay không nha? Không có bệnh. Độc hạt chỉ thông hướng hậu viện môn, nói: ngươi đi ra ngoài liền biết, có thể hay không tại nửa năm huấn luyện được 100 tên giáp tử hào sát thủ. Ách, Vũ Thanh Vũ mờ mịt nhưng vẫn là cất bước đi qua. Ông cho nàng mới vừa đi ra gian phòng, một bộ bước vào hậu viện, nhất thời cảm giác được một cỗ cường đại trọng lực cuốn tới. Đây là Vũ Thanh Vũ trong lòng kinh hãi. Trọng lực ra thân hạ, nàng chỉ có thể bảo trì không bị áp đảo, căn bản là không có cách hành động. Nhưng mà để cho nàng càng rung động là, bốn phía không chỉ có nặng như đại sơn áp lực, còn ẩm chứa bàng bạc linh lực. Đây là trọng lực tổ linh trận, có thể tăng mạnh nhục thể, đề cao thân pháp, thối luyện thuần linh lực. Độc hạt đi tới, hắn tuy nhiên cũng chịu đựng trọng lực, nhưng nhân tu luyện một đoạn thời gian có thể ở bên trong khó khăn đi lại. Vũ Thanh Vũ cả kinh nói: tốt, trận pháp thần kỳ. Tiến vào trận pháp không bao lâu, nàng đã khẳng định xuống tới có loại trận pháp này tồn tại. Trong vòng nửa năm bồi dưỡng được 100 tên giáp tử hào sát thủ sẽ dễ như trở bàn tay, thậm chí so án bộ ưu tú hơn. Hô, Vũ Thanh Vũ theo trong trận pháp lui ra ngoài, gấp rút hô hấp lấy. Vân Phi Dương nói: cái này vứt bỏ phủ đệ, đem là các ngươi trụ sở huấn luyện, sẽ không có người tới quấy rầy các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng không nên để bách tính phát hiện. Sẽ không. Độc hạt vẻ mặt thành thật. Thân là sát thủ chuyên nghiệp, lớn nhất cơ bản cũng là che giấu tung tích. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nhìn về phía Vũ Thanh Vũ, nói: chúng ta đi thôi. Vũ Thanh Vũ ngạc nhiên: ta không ở chỗ này. Vân Phi Dương cười nói: ta an bài cho ngươi tốt hơn chỗ ở, so nơi này mạnh rất nhiều mấy lần. Siêu thần yêu nhiệt 34-335. Chương 335 bảo liệt nổ. Cáp mô pháo. Vân Phi Dương tên này thật có thể để độc hạt ở tại vứt bỏ phủ đệ, lại đem Vũ Thanh Vũ an bài tại vừa trang trí tốt trong phủ thành chủ. Không có cách nào. Nữ nhân càng nữ nhân xinh đẹp, nhất định phải có đặc quyền. Cứ như vậy, một tên khác vương bài sát thủ tiến vào thiết cốt thành. Nàng đến cũng không có gây nên nội thành bất luận kẻ nào chú ý. Dù là tiến vào phủ thành chủ, phụ trách thủ vệ binh lính cũng không có phát hiện. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đem Từ Phàm gọi đến, mệnh hắn tìm kiếm 100 tên thân pháp mạnh mẽ, tư duy nhanh nhẹn binh lính. Tình báo hệ thống là câu thông ngoại giới con mắt, tự nhiên càng nhanh thành lập càng tốt. Mà lại, Vân Phi Dương có lòng tin, đem tình báo này cơ cấu chế tạo thành vạn thế đại lục ưu tú nhất. Bởi vì hắn có cấm linh âm. Loại này cấm thuật lớn nhất thích hợp dùng để truyền lại tình báo ngày thứ ba. Thôi Băng Dụ liền chạy tới. Vân Phi Dương đem hắn đón vào thành. Nhìn về phía sau lưng đi theo người. Nói. Ngươi thì mang đến một chút như vậy. Thôi Băng Dụ cười nói. Đại ca. Đừng nhìn người thì mười cái. Đều là mọi ngành mọi nghề tinh anh a. Nói. Hắn chỉ hướng phía sau râu tóc lão già. Nói. Người này tên là Âu Chỉ Tử. Là cha ta theo Cao Tinh Thành chỉ thuê nhất lưu chú tạo sư ổ Vân Phi Dương tâm động nói. Có bao nhiêu nhất lưu Thôi Băng Dụ nói. Có thể chế tạo ngũ phẩm binh khí cùng hộ giáp tuy nhiên hắn cười hắc hắc. Nói bổ sung. Ngũ phẩm tài liệu rất ít gặp. Cho nên. Hắn đồng dạng chỉ chế tạo 2-3 phẩm. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Tâm lý đang nghĩ. Kiếm gãy khí hồn sớm đã vỡ vụn đến cùng dao găm không khác gì nhiều. Dùng đến không thuận tay. Là thời điểm chế tạo một thanh binh khí. Hắn lại hỏi. Người khác đâu Thôi Băng Dụ chỉ hai gã khác lão giả. Nói. Hai người bọn họ là tứ phẩm luyện đan sư. Có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Được nha. Vân Phi Dương cười nói tiểu tử ngươi dã tâm không nhỏ muốn lũng đoạn thiết cốt thành đan dược. Vũ khí thị trường à? Hắc hắc. Thôi Băng Dụ gãi gãi đầu, nói, ai bảo ta ca là thành chủ đây? Vân Phi Dương cười không nói. Ca Thôi Băng Dụ thấp giọng nói. Ta còn mang đến một tên giỏi về nghiên cứu khí giới công thành đại sư. Cái gì công thành xe a? Tinh hạt máy ném. Đều có thể tạo ra đến Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Ba quận đại quân công thành lúc. Hắn kiến thức tinh hạt máy ném uy lực. Nếu như mình cũng có. Dù là không đi công người khác thành trì. Tại thiết cốt thành thành tường mang lên một vòng. 30 vạn đại quân cũng có thể nổ hắn cái út sấp Vân Phi Dương cười nói. Tiểu tử ngươi rất có tâm nha. Thôi Băng Dụ chân thành nói. Cả. Ta tới nơi này. Không phải vì kiếm tiền. Là muốn ra một phần sức. Làm thiết cốt thành càng cường đại đây là lời nói thật. Bởi vì hắn biết, lấy thiết cốt thành tình huống bây giờ, căn bản kiếm lời không lên tiền. Mang đến nhiều như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ. Toàn dùng cho phương diện quân sự. Vì Vân Phi Dương chú tạo binh khí khải giáp. Đan dược. Cùng khí giới công thành. Như vậy sao được? Vân Phi Dương cũng rất nghiêm túc nói, ta đem ngươi gọi tới cũng là đến kiếm tiền. Thôi Băng Dụ đắng chát cười một tiếng. Ba, Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, thiết cốt thành sớm muộn sẽ trở thành phú khả địch quốc đại thành đều. Mà ngươi thôi ra, sẽ là nơi này duy nhất cửa hàng. U, V, G, W, W, M. Thôi Băng Dụ tuy nhiên không tin lắm, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu. Vân Phi Dương nói, nội thành bỏ trống đất trống cùng bề ngoài, ngươi có thể tùy ý chọn. Nói. Mang theo Thôi Băng Dụ trong thành bắt đầu tản bộ. Tiểu tử này không hổ xuất từ sinh ý gia tộc. Chọn chúng đất trống cùng cửa hàng bán lẻ vị trí đều thật tốt. Đáng tiếc là. Lấy trước mắt thiết thành tới nói. Cho dù tốt thương nghiệp khu vực cũng không có gì chứng dùng. Thôi Băng Dụ đem mang đến người đều sắp xếp cẩn thận về sau. Cười nói. Cả. Đi. Chúng ta đi giáo trường. Tiểu để cho ngươi xem một dạng đồ tốt. Bành trên giáo trường truyền đến một tiếng bão hưởng. Thôi Băng Dụ mang đến tên kia dụng cụ sư dơ một trận khinh nỗ, khóe miệng bôi ra mỉm cười. Tại hắn ngay phía trước năm ngoài 10 trượng. Nặng tới ngàn cân tảng đá lớn. Bị vỡ nát hư vô. Dơ lên nhàn nhạt khói đen. Chung quanh. Các binh sĩ trừng to mắt. Bọn họ quả thực không thể tin được. Bắn đi ra tiễn. Vậy mà có thể đem thạch đầu đánh nát Vân Phi Dương cùng Tử Phàm cũng là một mặt chấn kinh. Ca Thôi Băng Dụ cười nói cái đồ chơi này thế nào tốt, rất tốt. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Khinh nỗ uy lực tuy nhiên chỉ có vũ đồ cấp cường độ. Nhưng đối phổ thông binh sĩ tới nói. Cũng là chiến trường lợi khí. Thôi Băng Dụ nói. Lý sư phó. Nhanh cho ta ca nói một chút. Lý Cầu Nhất thu hồi nỏ. xoay người nói. Thành chủ đại nhân, đây là bị nhân gần đây mới nghiên cứu chế tạo bảo liệt nổ. Nội bộ khảm nạm nhất phẩm tinh hạch. Uy đủ sức để sánh ngang vũ đồ. Nếu như có linh lực gia trì, lực sát thương càng lớn. Vân Phi Dương nói, có thể sản xuất hàng loạt. Lý Cửu Nhất chân thành nói, nếu có đại lượng tinh hạch, có thể số lớn sinh sản. Úc, Vân Phi Dương nói, ngươi còn có cái gì nghiên cứu? Lý Cửu Nhất vung tay lên, một ngồi xổm con cóc hình thái đồ sắt trống giống xuất hiện, tứ chi mà đứng, mọc ra cái miệng rộng. Thành chủ đại nhân, đây là bị nhân nghiên cứu chế tạo cáp mô pháo, có thể theo trong miệng thốt ra đạn pháo. Uy lực tuy nhiên không kịp tinh hạt máy ném, nhưng ưu điểm là thể trạng nhẹ nhỏ, nhưng là thích ứng các loại phức tạp chiến trường. Cũng là tinh hạt khu động không tệ. Năng lượng sinh sao chỉ cần thành chủ đại nhân có đầy đủ tinh hạch. Tạo hình có thể đổi sao? Cái này nhất tôn con cóc bày ra đi, thực sự có chút mất mặt. Nếu như có thể đổi thành bá khí hung thú, liền càng thêm hoàn mỹ. Lý Cửu Nhất lúc túng nói, có thể đổi. Con cóc hình thái là hắn dựa theo người yêu thích sáng tạo. Vân Phi Dương nâng cằm lên thầm nghĩ, xem ra phải nghĩ biện pháp làm nhiều chút tinh hạch. Lý Cửu Nhất nghiên cứu hai loại trang bị, đường nét độc đáo. Nếu như đại lượng phân phối, tuyệt đối có thể đề cao một cái quân đoàn thực lực tổng hợp. Bất quá, như thế nào mới có thể lấy tới tinh hạch cũng là cái vấn đề lớn. Đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương trở lại phủ thành chủ. Khi hắn mới vừa đi tới chính mình ở lại sân, liền gặp thần thần hóa thành la lịa hình thái, bưng một chậu nước, xoát nước lạnh rồi xuống đi. Thần thần cầm một thanh bàn chải ra sức vì Tật Phong kiếm xì hổ cắt tỉa lông tóc. Giống như trà dùng quá sức, Tật Phong kiếm xì hổ gầm nhẹ một tiếng, phát ra rất bất mãn, rất khó chịu thanh âm. Đừng nhúc nhích, thần thần giữ săn nói. Không phải vậy, ta thì đánh ngươi. Tật Phong kiếm xì hổ vội vàng nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích mảy may. Trong con ngươi hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Vân Phi Dương lắc đầu cười. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, hắn nỉ non nói, có thể cho thần thần đi giá ngoại thu hoạch tinh hạch nha. Vân Phi Dương có rất nhiều chuyện phải bận rộn, khẳng định không thể đi giá ngoại giết hung thú. Thần thần phục dụng ngũ phẩm thổ hệ tinh hạch về sau, thực lực đề cao không ít, hoàn toàn có năng lực đơn độc ra ngoài. Huống hồ, đi giá ngoại cũng là tu hành thu hoạch tinh hạch. Nghe nói đến Vân Phi Dương nói, thần thần mắt to quay tiếp du, nói, có chỗ tốt hay không nha? Tiên lộ quỳnh tương cũng là chỗ tốt. Thần thần con mắt tỏa ánh sáng, nói, a nông, ta đi tiểu ni tử đối tiên lộ quỳnh tương hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào lực. Vân Phi Dương còn cười nói, trời sáng lên đường đi, nhớ kỹ, nhưng là không thể tự tay ăn hết. Cắt, thần thần ghét bỏ nói, nhất nhị phẩm tinh hạch lại không có hương vị gì, ta mới sẽ không ăn đây. Tuy nhiên nàng rất nghiêm túc nói, nhất định phải để đại bạch theo giúp ta cùng đi. Gặp được cao cấp hung thú, còn có thể mang theo ta chạy trốn. Vân Phi Dương cười nói, ngươi là muốn dẫn nó đi giết cao cấp hung thú, thu hoạch được cao cấp tinh hạch a? Thần thần tay nhỏ vòng ở phía sau, tâm hỏng nói ra. Mới không phải. Siêu thần yêu nghiệt 34-336. Chương 336 Vũ Vương đột kích. Thần thần đối tiên lộ quỳnh tương si mê, gần như điên cuồng. Nếu không sẽ không đem dược thần luyện chế nguyên một đầm cho uống sạch sành xanh. Làm Vân Phi Dương dùng cách này làm khen thưởng, nó hân nhiên đồng ý. Cũng mang Tật Phong kiếm xì hổ, trong đêm ra khỏi thành, chui vào rừng sâu núi thẳm, bắt đầu một trận gió tanh mưa máu đại sát lục. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương sớm rời giường, đi vào hậu viện, đem bách hoa thảo toàn bộ cấy dép đi qua, bố trí phòng ngự trận pháp, để phòng người khác lầm sông tới. Hắn đã không cần tiên lộ quỳnh tương đến tăng cao tu vi, bởi vì một chút đi, đề cao thực lực vô cùng có hạn, trừ phi từng miếng uống. Nhưng là lấy trước mắt ngưng tụ tốc độ, còn không thể xa xỉ như vậy hưởng dụng. Như vậy, đến luyện chế ra vũ sư đan tự nhiên cũng liền so phục dụng càng có thể thể hiện giá trị. Đem bách hoa thảo sắp xếp cẩn thận về sau, hắn thầm nghĩ, có thời gian, cũng muốn đem Liễu sư tỷ mời đi theo, để cho nàng hỗ trợ luyện chế vũ sư đan mới được. Lấy Vân Phi Dương luyện chế độc đan năng lực, luyện chế vũ sư đan cũng rất dễ dàng. Nhưng tên này cũng là lười, thì là ra thích đem sự việc giao cho người khác tới làm. Điển hình vung tay trưởng quỹ. Từ Phàm vẫn là thẳng có hiệu suất, vẻn vẹn một ngày thời gian thì chọn lựa 100 tên ưu tú binh lính. Vân Phi Dương đã kiểm tra về sau, đem bọn hắn đưa đến phế tích phủ đệ, cũng đem phiến khu vực này chia làm cấm địa, bất kỳ người nào không thể vào bên trong. Binh lính giao cho Độc Hạc cùng Vũ Thanh Vũ về sau, Vân Phi Dương chuẩn bị tiến về bán đấu giá tìm Tương Cần thương thảo tháng sau sau đấu giá sự việc. Bất quá, vừa đi hai bước, lại nghe ngoài thành truyền đến tiếng quát: Vân Phi Dương, cho bản thiếu lăn ra đến ú. Vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thanh âm này có chút quen tai, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Xoát, đột nhiên cửa bắc trên không, hai tên vũ giả bay lên đình trệ giữa không trung. Nội thành binh lính thấy thế, sắc mặt xôn xao đại biến. Có thể giữa không trung tự do đình trệ, hiển nhiên hai người kia là vũ vương cấp cường giả. A hô, một tên vũ vương nâng quyền oanh đến, thuần linh lực ngưng tụ, hình thành sóng xung kích, trực tiếp đánh phía cổng thành. Bành khí kình bị tổ quang phòng ngự trận ngăn lại, không nhúc nhích tí nào. A, tên kia vũ vương kinh ngạc nói, quả nhiên như truyền ngôn nói, thiết cốt thành có phòng ngự đại trận. Hắn vừa rồi nhất kích đi xuống cũng mới ngưng tụ tầng mấy chục. Ha ha, một tên khác vũ vương cười to nói, lão phu ngược lại muốn xem. Cái này tới 20 cái tinh hạt máy ném oanh tạc trận pháp, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói, ngưng tụ thuần linh lực oanh tới, cường độ đạt tới 100 trọng. Phiền phức, Từ Phàm sắc mặt nghiêm túc lên. Ba quận phương diện 20 phát tinh hạt đạn pháo, cộng lại uy lực, luận võ vương cấp sơ kỳ còn cao. Có người ra trì hạ, vòng thứ nhất công kích rất khó dung chuyển. Đó là bởi vì nhiều một chút bạo phát, đơn độc uy lực chỉ là hơn 10 nặng, bị trận pháp cho bình quân hóa giải. Vũ vương cấp cường giả khác biệt, bọn họ một quyền lực ngưng tụ kình trăm tầng, vẫn là một điểm bạo phát, lại không vũ giả tại điểm vị tiến hành gia cố, tù quang phòng ngự trận có thể chống được đến ngay tại Từ Phàm lo lắng thời khắc. Tù quang phòng ngự trận lại gặp oanh kích, truyền đến bành một tiếng vang thật lớn. Ông trận pháp sinh ra rất nhỏ dập dờn, rất nhanh bình tĩnh lại. Một chút việc đều không, Từ Phàm con ngươi lấp lóe chấn kinh. Nội thành binh lính cũng là rung động không thôi. Bọn họ tuy nhiên phán đoán không ra vừa rồi hai đánh uy lực, nhưng nghĩ tới hai cái vũ vương cấp ngưng tụ thuần linh lực khẳng định rất mạnh. Vân Phi Dương nhíu mày lại, hai cái này vũ vương là đến tìm phiền toái. Đứng tại thiết cốt thành bắc môn trước, Lam Vĩ Hằng rất tức giận. Ngay tại vài ngày trước, hắn không xa ngàn dặm đi Đông Lăng thành nghe hát, kết quả tại nơi trăng hoa bị người cho đánh. Long Hổ thành xếp hạng thứ hai Lam gia dòng chính, cơn giận này nuối không trôi, nhưng đánh chính mình ra hỏa, thực lực có chút mãnh liệt, hắn không có năng lực chính mình báo thù, chỉ có thể về đến gia tộc kêu lên hai tên vũ vương giết đi qua. Vừa đi vừa về đi mấy ngày đường, rốt cuộc đứng tại gia hỏa này lãnh địa trước. Vân Phi Dương, cút ngay cho ta đi ra. Lam Vĩ Hằng đầu tiên là gầm lên giận dữ, sau đó nói, hai vị không nên khách khí, trước đem cổng thành mang ra, để tên kia biết đắc tội bản thiếu hậu quả. Cái này hai tên vũ vương trần chờ, nếu như giết người bọn họ sẽ không cân nhắc trực tiếp thì đồng thủ, nhưng là căn cứ vạn thế đại lục quy củ, vũ vương cấp vũ giả không thể tùy tiện mang ra người ta thành trì, bởi vì cái này cùng tham dự chiến tranh không có gì khác biệt. Lam Vĩ Hằng biết hai tên Vũ Vương lo lắng. Hắn nói, tiểu tử kia đánh ta một quyền, chúng ta tới nơi này là báo thù, thuộc về ăn oán cá nhân. Cổng thành bị đánh nát là cái ngoài ý muốn tốt a. Hai tên Vũ Vương bay đi lên, nhưng là kết quả, một người đánh một quyền, vậy mà không có phá mất bao phủ thiết cốt thành tù quang phòng ngự trận. Cái này để bọn hắn mặt mo đỏ ửng. Tiếp tục A Lam Vĩ Hằng ở phía dưới nói, một cái phá trận có thể làm khó hai vị sao? Hai tên Vũ Vương thì nhìn nhau một cái, nhao nhao đem Vũ Vương tu vi bạo phát, bàng bạc thuần linh lực xuất hiện, hóa thành hai cái to lớn nắm tay. Cái này muốn đập tới. Chậm, đột nhiên nội thành truyền đến tiếng quát. Hai người bản năng dừng lại, liền gặp một thiếu niên rơi vào thành lâu trước, trên mặt mang mỉm cười. Lam Vĩ Hằng nhìn thấy hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Phi Dương, ta nói thế nào như vậy quen tai, nguyên lai là ngươi nha. Vân Phi Dương cười nói, tại vi quân giải ưu lâu bị bản thành chủ đánh một quyền, còn không phục, tìm trợ thủ đánh tới cửa. Lam Vĩ Hằng cũng là cái kia nâng giá không thành, bị Vân Phi Dương một quyền đánh ngã áo Lam công tử răng rắc. Lam Vĩ Hằng nắm quyền, ngữ khí âm ao nói, Vân Phi Dương, ngươi khoan đắc ý, đợi trận pháp phá vỡ, bản thiếu sẽ để cho ngươi hiểu rõ đắc tội ta hạ tràng thật sao. Vân Phi Dương khinh thường cười rộ lên. Một cái võ tông sơ kỳ gà mờ ỉ vào hai tên Vũ Vương thật sự là ngậm không được nha. Tiểu tử tên kia lớn tuổi già nua Vũ Vương trầm giọng nói, nhanh quỳ xuống đến, cho công tử nhà ta bồi cái không phải, còn có lượn vòng đường sống. Hắn không nghĩ tới phá thành. Dù sao, việc này như truyền đi, mặc dù thuộc về ăn oán cá nhân, cũng sẽ nhận quận quốc khác cao thủ xem thường. Vũ Vương, vương giả cảnh giới, vẫn là thằng quan tâm mặt mũi. Một tên khác vũ giả cũng không muốn phá thành, cái này sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Cho nên hắn thản nhiên nói, tiểu tử, chỉ cần quỳ xuống nhận cái sai, để công tử nhà ta ngược một hồi, giao ít bạc nữ nhân cái gì cũng coi như. Đúng thôi, già nua Vũ Vương chuyên làm hóa lão nhân, nói mọi người hòa hòa khí khí, vấn đề gì không thể giải quyết. Vân Phi Dương tâm lý cười lạnh không thôi, đại gia ngươi, để lão tử quỳ xuống, còn giao tiền giao nữ nhân, đây coi là cái gì hòa hòa khí khí giải quyết vấn đề? Bất quá nội tâm của hắn thẳng kinh ngạc, một cái ngũ tinh thành trì công tử ca, mời đến Vũ Vương tay chân vậy mà lấy công tử nhà ta xưng hô, nhìn qua so lục tinh thành trì Cơ Viêm còn có năng lượng nha. Hai tên Vũ Vương không phải hạ nhân, bọn họ chỉ là bám vào Lam gia môn khách, nhận người bổng lộc, tự nhiên cũng muốn xuất công xuất lực. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nghĩ sâu tính kỹ về sau, nói, không tệ, xem ra ta phải xin lỗi nha, nếu không thiết cốt thành muốn không gánh nổi. Hai tên Vũ Vương cười. Lam Vĩ Hằng những mày, ngạo nghễ không thôi, không phải thằng vinh váo sao? Không phải là bị truyền xôn sao à? Không phải là bị xưng là thiếu niên thành chủ sao? Tại bản thiếu trước mặt vẫn là một cái tôm tép nhãi nhép. Vân Phi Dương chắp tay nói, hai vị nhìn dạng này như thế nào? Trước tiên mời đến, ngay trước toàn thành bách tính quỳ xuống, lấy đó thành ý. Siêu thần yêu nhiệt 34-337. Chương 337 một đám kẻ hèn nhát, một đám rác rưởi. Vân Phi Dương đề nghị vào thành ngay trước toàn thành bách tính quỳ xuống, rất chân thành, cũng rất dần yếu, để hai tên Vũ Vương cũng rất hài lòng. Kẻ này cũng là có thể dối có thể co lại hạng người, khó trách tuổi còn trẻ sẽ trở thành thành chủ. Vân Phi Dương biểu hiện dưới cái nhìn của bọn họ là sáng suốt, nhưng không có cốt khí người, cũng không có thành tựu, cho nên căn bản là không để vào mắt. Tên kia già nua Vũ Vương nói, công tử ý như thế nào được? Lam Vĩ Hằng cười lạnh nói, liền để hắn ngay trước toàn thành bách tính cho bổn công tử quỳ xuống nhận lỗi đi. Hắn ngay từ đầu tính toán giết Vân Phi Dương, nhưng ngẫm lại, giết rất không có ý nghĩa nha. Nếu như tại hắn quản lý trong thành trì, ngay trước toàn thành bách tính, hung hăng trà đạp tôn nghiêm, cái kia so giết càng có ý tứ. Mà lại, nếu như truyền đi, chính mình quang minh chính đại nhục nhã cái này gần đây phong quang vô hạn thiếu niên thành chủ, cũng là một kiện rất mỹ diệu sự việc. Tiểu tử, mở cửa thành ra đi. Tên kia Vũ Vương thản nhiên nói, trong ngôn ngữ bộc lộ ra không thể nghi ngờ vương giả khí tức. Vân Phi Dương chất phác cười một tiếng, nói, mở cửa thành. Giáp thiết cốt thành cổng thành chậm chậm mở ra. Hắn khách khí nói, hai vị võ vương tiền bối mời. Bị ta đánh qua vị công tử này mời đằng sau lời nói có miệng vết thương sát mối hiểm nghi. Lam Vĩ Hằng nghe vậy, tức giận đến nổi trận lôi đình. Bất quá, nghĩ tới tên này, lập tức sẽ ngay trước toàn thành bách tính hướng mình quỳ xuống. Hắn thu hồi lửa giận, lạnh lùng cười một tiếng, đứng dậy đi vào trong thành. Hai tên vũ vương rơi xuống, rất có vương giả phong phạm đi vào. Nhưng mà, coi bọn hắn vào thành thời khắc đó, Vân Phi Dương khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra ruột dị mỉm cười. Mẹ dám đến ta thành trì nháo sự. Lão tử không đem các ngươi chơi sống không bằng chết, thì không gọi Vân Phi Dương. Lam Vĩ Hằng mang theo hai tên vũ vương nghênh ngang đi tới. Nội thành binh lính trong con ngươi lấp lóe kiêng kỵ. Bọn họ biết phía sau hai cái lão già là vũ vương cấp. Nếu như đồng thủ, tuyệt đối có thể đồ sát toàn bộ thiết cốt thành soát. Lam Vĩ Hằng dừng lại, quay người nhìn về phía thành lâu, ngạo nghễ nói, Vân Phi Dương, mau mau cút xuống tới cho bản thiếu quỳ xuống. Đừng nóng vội nha. Vân Phi Dương cười nói, ta trước tiên đem trong thành bách tính tụ tập lại, để bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Nói, hướng Từ Phàm nháy mắt. Soát, Từ Phàm đạp trên quân bước, mang binh lính rời đi. Lam Vĩ Hằng cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đã phối hợp như vậy, đợi lát nữa, bản thiếu cho ngươi cái này vị thành chủ chừa chút tôn nghiêm. Đừng, Vân Phi Dương cười nói, mời dùng sức trà đạp ta tôn nghiêm đi. Lam Vĩ Hằng ngưng cười âm thanh, ánh mắt âm sâm, nói, bản thiếu hồi cưới ở trên thân thể ngươi, giống như dắt chó, trượt lấy ngươi trong thành đi dạo, để ngươi tôn nghiêm một chút xíu vỡ vụn răng rắc. Đứng tại trên tường thành Diệp Nam Tu, song quyền nắm chặt trong con ngươi lấp lóe phẫn nộ. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng là giận dữ không thôi. Vân Phi Dương là lão đại bọn họ, bị người như thế trong lời nói nhục nhã, khẳng định khó có thể chịu đựng. U Vinh Quy Quy Mơ. Lam Vĩ Hằng phát hiện ba người biểu lộ không đúng, cười nói, có phải hay không rất khó chịu? Ta như thế nhục nhã các ngươi thành chủ đại nhân. Diệp Nam Tu ba người trầm mặc. Bọn họ biết, chờ lão đại nghiêm túc, tên này thì trâu bò không lên được. Vân Phi Dương trong mắt bọn hắn là không gì làm không được thần. Dù là có hai tên vũ vương ở hiện trường, cũng nhất định có thể đem xong gặp ba người không nói. Lam Vĩ Hằng lắc đầu, nói, quả nhiên, cái dạng gì thành chủ thì có cái gì dạng binh. Toàn là một đám kẻ hèn nhát, một đám rác rưởi phi. Lưng tựa thành tường La Mục đem bên trong miệng thảo phun ra, ánh mắt lạnh lùng nói lên. Tên này ghét nhất có người nói chính mình là phế vật. Vân Phi Dương một mặt mỉm cười. Tại hai tên Vũ Vương cùng Lam Vĩ Hằng xem ra, tên này mỉm cười là một loại nịnh nọt cười, là sợ chết, là nhu nhược biểu hiện. Nhưng ở Diệp Nam Tu chờ trong mắt người, cái này mỉm cười rất khủng bố. Lão đại tức giận, tiểu tử này muốn xong đời. Nội thành bách tính bị triệu tập lại, tụ tập tại như vậy giáo trường lớn bên trên. Bởi vì số lượng quá nhiều đứng không ra, rất nhiều người chỉ có thể đứng ở trên đường phố. Bọn họ dựa chung một chỗ, trong con ngươi lóe ra hoảng sợ, chỉ là biết lại có người đánh tới cửa. Nương, một tên nam đồng sợ hãi nói, chúng ta là không phải lại muốn đi trên núi lánh nạn. Tiểu gia hỏa mới 5-6 tuổi, tại trong trí nhớ, chỉ cần bị triệu tập đến giáo trường, liền muốn rời khỏi thiết cốt thành, trốn vào tối tăm trên núi đi. Mẫu thân ôm hắn, an ủi, thành chủ nói qua, sẽ không lại để cho chúng ta rời đi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao, đến hai cái lão già có thể treo giữa không trung, nhất định là rất cường đại võ giả. Đạp đạp, Từ Phàm nện bước quân bước, hành lễ nói: "Đại nhân, Thiết Cốt thành 180.000 cư dân, toàn bộ đến nơi u, vinh, quy, quy, mơ." Vân Phi Dương gật gật đầu. Lam Vĩ Hằng dò xét một phen nội thành bách tính, cười nói: "Nhiều người nhìn như vậy, nhất định sẽ rất thú vị, ta cũng cho rằng như vậy." Vân Phi Dương đồng ý. Ánh mắt của hắn hướng những cái kia sợ hãi, khiếp đảm bách tính, nói: "Hai vị này là Vũ Vương cấp cường giả, một quyền đủ để nát núi. Thân phận cao quý Vũ Vương một quyền nát núi phổ thông người dân nhao nhao chấn kinh, ánh mắt lấp lóe e ngại." Hai tên Vũ Vương hơi hơi ưỡn ngực, trên mặt hiện ra nhàn nhạt ngạo nghễ, quanh thân phát ra vương giả khí tức, phong phạm rất mãnh liệt. Xoát, Vân Phi Dương chỉ hướng Lam Vĩ Hằng, nói: "Vị này." Hắn hơi dừng lại, hỏi: "Công tử quý danh?" Lam Vĩ Hằng ngạo nghễ nói: "Ngũ Tinh Long Hổ thành xếp hạng thứ hai Lam gia dòng chính, Lam Vĩ Hằng út." Vân Phi Dương chỉ hắn, lớn tiếng nói: "Vị công tử này lợi hại hơn. Hắn đến từ Ngũ Tinh thành trì gia tộc dòng chính, thân phận cũng khá cao quý. Ngũ Tinh thành trì mẹ ta nha, đây chính là đại thành, so Thiên Võ thành cao hơn một cái cấp bậc. Nội thành bách tính không hiểu võ đạo, nhưng hiểu được tinh cấp, tinh giai càng cao, thực lực thì càng mạnh a." Ai? Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ, nói: "Ngay tại vài ngày trước, ta cái này vị thành chủ không cẩn thận chọc tới Lam công tử. Hắn ngày hôm nay mang hai tên vũ giả đến đây, cũng là trả thù." A, nội thành bách tính mắt trợn tròn. "Thành chủ đại nhân, vậy mà chọc tới đại nhân vật như vậy?" Phù phù, đột nhiên một tên bách tính quỳ trên mặt đất, hắn hướng về phía Lam Vĩ Hằng run rẩy nói: Lam công tử, ngài đại nhân có đại lượng, không nên làm khó thành chủ." Phù phù phù phù, sau lưng bách tính nhao nhao quỳ xuống đến vì Vân Phi Dương dập đầu cầu tình. Hơn 10 vạn người lần lượt quỳ xuống đến, tràng diện rung động tâm linh. Hai tên Vũ Vương cũng vì đó động dung, nghĩ thầm: "Tiểu gia hỏa này ngược lại là thẳng thụ bách tính kính yêu." Đó là khẳng định. Vân Phi Dương giữ vững Thiết Cốt thành, trong mắt bọn hắn thì là chân chính đại anh hùng cắt. Lam Vĩ Hằng cười lạnh nói: "Một đám dân đen." Vân Phi Dương nhíu mày lại, hắn khí vẫn đan điền, lớn tiếng nói: "Các ngươi đầu gối chỉ quỳ các ngươi phụ mẫu, người khác không có tư cách để cho các ngươi quỳ xuống, đều đứng lên cho ta." Âm thanh chấn động như sấm, trong thành truyền lại. Rất nhiều bách tính tựa như nhận cảm nhiễm, lại hoặc là nghe lệnh của thành chủ, nhao nhao đứng lên. "Chư vị." Vân Phi Dương thanh âm ôn hòa xuống tới, nói: "Ta đem bọn ngươi triệu tập tới, đem nguyên do nói ra, không phải để cho các ngươi vì ta cầu tình, là muốn để cho các ngươi thấy rõ ràng, bình thường đến Thiết Cốt thành tìm phiền toái hạ tràng chính là như vậy." Ồ, vinh, quy, quy, mơ. Hai tên Vũ Vương khẽ giật mình, tên này tiếng nói không đúng rồi. Quỳ xuống đột nhiên, Vân Phi Dương vung tay lên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bay ra, trực tiếp đánh vào Lam Vĩ Hằng trên đầu gối. Phù phù, Lam Vĩ Hằng trực tiếp quỳ trên mặt đất. "Sư oa." Hắn sắc mặt dữ tợn, thống khổ hét thảm lên, thanh âm tại Thiết Cốt thành dập dờn, nghe vào khiến người ta không rét mà run. Siêu thần yêu nghiệt 34-338. Chương 338: Ta tại Thiết Cốt thành chờ lấy bọn họ. Vân Phi Dương rốt cuộc xuất thủ, hắn tại toàn thành bách tính nhìn hạ, lấy hai đạo mạnh mẽ hàn quang, đem cái kia mang theo hai tên Vũ Vương, ngưu khí hống hống đến Thiết Cốt thành tìm phiền toái công tử ca đánh quỳ trên mặt đất. A, Lam Vĩ Hằng quỳ trên mặt đất kêu thảm thiết lên, hắn đầu gối bị hàn quang triệt để vỡ nát, mãnh liệt thống khổ lộng hành quấy rối toàn thân. sắc mặt dữ tợn. Nhìn qua kinh khủng gì thường phách lối khí diễm. Càng là không còn sót lại chút gì. Vũ vương cấp cường giả quay cuồng. Bọn họ thực khó liệu đến. Cái này biểu hiện rất không có cốt khí thành chủ. Lại đột nhiên xuất thủ công kích Lam công tử muốn chết hai người phẫn nộ không thôi. Thân là Lam gia môn khách sao có thể khoan nhượng có người tại trước mặt khi dễ Lam Vĩ Hằng. Nhưng là coi bọn hắn tính toán bạo phát. Ngưng tụ thuần linh lực lúc. Lại là thần sắc xôn xao đại biến. Bởi vì chính mình vậy mà không cách nào cùng thuần linh hạt lấy cho câu thông càng khó có thể tin là. Cảnh giới cũng bị áp chế. Liền vũ chi lực đều không phải là tình huống như thế nào hai tên vũ giả giống như ngu ngốc xứng sờ ngay tại chỗ. Tại vào thành bắt đầu từ thời khắc đó. Vân Phi Dương linh niệm thì lặng yên câu thông phong linh trận. Phóng xuất ra áp chế thuần linh hạt cùng cảnh giới khí tức. Cũng lặng yên không một tiếng động chui vào trong cơ thể của bọn họ. Quỳ xuống. Hai chữ hô lên. Kỳ thực là tiếp xúc phát khí tức triệt để phong ấm bọn họ cảnh giới cùng tu vi. Lam Vĩ Hằng tuy nhiên đánh không lại Vân Phi Dương. Nhưng dầu gì cũng là võ tông. Đáng tiếc. Cảnh giới tu vi lọt vào áp chế. Căn bản trốn không thoát hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cuối cùng tùy tiện bị đánh nát đầu gối. Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Hai cái lão già kia. Quỳ xuống cho ta xoát xoát bốn đạo hàn mang nổ bắn ra mà ra. Phù phù phù phù hai tên vũ vương cấp cường giả. Đầu gối gặp công kích. Như là Lam Vĩ Hằng như vậy. Tại toàn thành bách tính mắt thấy quỳ xuống xuống tới. A hai người một tiếng hét thảm thần sắc dữ tợn. Không có thuần linh lực hộ thể. Vũ vương cấp cường giả thân thể. Cũng nhiều lắm là mạnh hơn người bình thường điểm thiết cốt thành. Tính mịt im ắng. Toàn thành bách tính cùng binh lính từng cách trợn mắt hốc mồm. Vũ vương cảnh giới này. Là bọn họ chỉ có thể nhìn lên cao sơn. Bây giờ lại bị thành chủ đại nhân nhẹ nhõm đánh quỳ trên mặt đất. Nội tâm dâng lên rung động khó nói lên lời trẻ người non dạ hài đồng. Mở to mắt to. Ngây thơ hỏi. Nương. Bọn họ cho thành chủ đại nhân quỳ xuống. Đừng nói chuyện mẫu thân che lấy hài tử miệng đầy giấy khủng hoảng. Xoát đột nhiên, La Mục theo thành lâu nhảy xuống. Hắn trăm mét xông vào. Cuồn cuộn mà tới. Một chân ước lượng tại thống khổ Lam Vĩ Hằng trên thân. Lạnh nhạt nói. Ai là kẻ hèn nhát? Ai là rác rưởi phù phù Lam Vĩ Hằng bị đá bay rất xa? Cũng ngã trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Bên trong thân thể kinh mạch đều tổn hại bành La Mục vọt tới. Hung hăng giẫm tại trên lưng hắn. Nói. Ngũ tinh thành trì công tử. Ngươi ngược lại là đứng lên. Đem vừa rồi cố khí thế kia lấy ra a. Tên này so Vân Phi Dương còn kích động. Chủ yếu vẫn là Lam Vĩ Hằng nói câu kia một đám rác rưởi. Kích thích hắn tâm linh. Phúc Lam Vĩ Hằng lại phun một ngụm máu. Giờ phút này hắn tư duy tan rã cuối cùng tại trong thống khổ đã hôn mê. Đáng thương gia hỏa. Còn muốn lấy tại toàn thành bách tính mắt thấy hạ. Đem Vân Phi Dương hung hăng nhục nhã. Trên thực tế lại đổi lại chính mình. Đáng giận lớn tuổi Vũ Vương nhìn đau. Ngẩng đầu phẫn nộ nói. Vân Vân Phi Dương. Ngươi dám như thế nhục nhã Lam gia dòng chính. Cũng là tại đắc tội toàn bộ Long Hổ thành uy hiếp. Trần trụi uy hiếp. Vân Phi Dương lại là cười nhạt một tiếng. Nói đánh cho ta. Đi bà nội ngươi La Mục một chân bay tới. Ước lượng ở đâu tên Vũ Vương trên mặt. Đối phương bảo bay ra ngoài. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Xoát Diệp Nam Tu ba người nhảy xuống. Vây quanh tên kia võ vương một trận quyền đấm cước đá. Moa. Tại chúng ta địa bàn. Cũng dám phách lối Vũ Vương cấp cường giả. Cũng là cái sắm bành bành bành rất nhanh. Tên kia Vũ Vương bị đánh mặt mũi bầm dập. Cái kia cố bỏ ta người nào vương giả khí tức. Đã sớm theo gió mà đi. Xoát. Diệp Nam Tu ba người quay đầu. Hướng đi một tên khác Vũ Vương trước mặt. Bành bành bành bảo Vũ Lê Hoa về sau. Tên kia Vũ Vương cũng là mặt mũi tràn đầy bị thương ngã trên mặt đất. Ha ha. Ba người cười ha hà. Vũ Vương cấp cường giả bị chính mình đánh thật siêu cấp thoải mái a. hoa, nước lạnh rồi tới. Trong hôn mê Lam Vĩ Hằng bị kích thích, dần dần thanh tỉnh, toàn thân truyền đến mãnh liệt thống khổ, để sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn. Diệp Nam Tu cười hô: "Lão đại, tiểu tử này tỉnh." Lam Vĩ Hằng gian nan mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy Vân Phi Dương đang tới. Bên tai lờ mờ truyền đến ba ba ba âm thanh. Bành! Diệp Nam Tu một quyền đánh vào hắn bụng. Lam Vĩ Hằng kêu thảm một tiếng, tư duy nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. "Lam công tử." Diệp Nam Tu chụp lấy hắn cái cằm, đem đầu rời về phía bên phải, nói: "Trợn to ngươi con mắt xem thật kỹ một chút." Lam Vĩ Hằng nhìn lại, hai con ngươi hiện ra hãi nhiên. Ánh mắt chiếu tới chỗ chính mình mang đến tên kia vũ vương cấp cường giả bị treo dán tại trên kệ, đang bị binh lính cầm roi ra hung hăng quật, nửa người trên sớm đã máu thịt me bét. Nhìn xem bên này, Diệp Nam Tu lại đem đầu hắn rời về phía bên trái. Lam Vĩ Hằng nội tâm triệt để sụp đổ, bởi vì một tên khác vũ vương cũng bị treo lên đánh lấy thương tích đầy mình. Diệp Nam Tu nâng đầu hắn, hướng chung quanh đi một vòng. Lam Vĩ Hằng cũng ý thức được, toàn thành bách tính đều đang nhìn hai tên vũ vương bị treo lên đánh. Một khắc này, hắn kém chút khóc. Nội dung cốt truyện không phải là dạng này, hẳn là chính mình cưới Vân Phi Dương tại đây chút dân đen trước mặt trượt lấy a. Nhưng mà Lam Vĩ Hằng cũng không biết, mình mới là thảm nhất. Bởi vì không chỉ có quỳ trên mặt đất, còn toàn thân lóa lổ, vẹn vẹn mặt lấy che hạ thể quần tộc. Vân Phi Dương đi tới, âm ao nói: "Tiểu tử, ngươi mang đến hai cái vũ vương đều bị ta đánh thành dạng này, trong lòng là cảm giác gì?" Ngươi Lam Vĩ Hằng thống khổ lại suy yếu, không nói ra lời. Ba, Vân Phi Dương đem hắn đá trên mặt đất, một chân giẫm ở trên mặt, nói: "Không có vũ vương che chở, ngươi chính là một cái chính tống phế vật, còn dám tới ta Thiết Cốt Thành kêu gào." Hắn ghét nhất loại này hoàn khố, nếu có chút bản lãnh cuồng điểm cũng coi như, hết lần này tới lần khác rác rưởi muốn chết, lại ỷ vào chính mình Ngũ Tinh Thành trì công tử thân phận, mang theo tay chân hoành hành không sợ. Đối với loại người này, đã đến tìm phiền toái, Vân Phi Dương tự nhiên sẽ dùng lớn nhất thủ đoạn tàn khốc chiêu đãi, để hắn thể hội một chút cái gì là chân chính trà đạp tôn nghiêm. Người tới, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca đi tới. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: "Đem xích chó mặt lên." Đúng, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca hiện ra cười xấu xa, chợt đem dây chuyền đội lên Lam Vĩ Hằng trên cổ. Phúc Lam Vĩ Hằng phun ra một ngụm máu, lần nữa ngất đi. Tại toàn thành bách tính trước mặt, cứ như vậy bị coi như chó một dạng mặt lên, đối với hắn loại thân phận này cao quý công tử, tuyệt đối là đả kích chí mạng, tuyệt đối là tàn khốc nhất tôn nghiêm tra tấn. Tương Cần đi tới, khẽ nhíu mày, nói: "Có chút quá." Vân Phi Dương xem thường nói: "Đem chuyện này liền cùng Vũ Sư Đan cùng một chỗ truyền đi, để người khắp thiên hạ đều biết." Tương Cần khẽ giật mình, ngưng trọng nói: "Long Hổ Thành sẽ tìm đến phiền phức. Tới đi." Vân Phi Dương cười nói: "Ta tại Thiết Cốt Thành chờ lấy bọn họ." Siêu Thần Yêu Nhiệt 34-339, chương 339 Vũ Sư Đan. Chấn kinh Đông Lăng Thành tổ quang phòng ngự trận cải tạo hoàn tất về sau, đem hai tên vũ vương ép liền giống như người bình thường, mặc cho Diệp Nam Tu bọn người nhục nhã, liền thể hiện giá trị. Như vậy, Vân Phi Dương cũng liền không lại lo lắng, quyết định chính thức đối ngoại tuyên bố Vũ Sư Đan Tương Cần chỉ là làm thuê. Đông gia đã mệnh lệnh, cho nên tại cùng ngày thì phái người đem cái tin tức này thả ra. Hai ngày sau, Vũ Sư Đan đầu tiên tại gần đây Đông Lăng Thành truyền ra. Theo Vũ Đồ đề bạc Vũ Sư, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đan dược không thể nào đầu tháng sau 6. Sẽ tại Thiết Cốt Thành công khai đấu giá. Đông Lăng Thành bên trong nhất thời vỡ tổ. Tất cả mọi người đang nghị luận loại đan dược này, trong con ngươi không hiện lên ra vẻ không thể tin được. Lâm gia trong thư phòng, Lâm Nhược Hiên bỗng nhiên đứng lên, trừng to mắt, khó có thể tin nói: "Đề bạc Vũ Sư, không có tác dụng phù đan dược. Điều này làm sao có thể? Lâm Chỉ Khuê đại mi cau lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ba, Lâm Nhược Hiên vỗ bàn một cái, nói tiểu tử này diễn xuất tốt a. Hắn không tin, hắn cho rằng Vân Phi Dương là đang trêu đùa đại chúng. Phụ thân, Lâm Chỉ Khuê ngưng trọng nói, đây có lẽ là thật. Lâm Nhược Hiên trầm mặt, không tệ. Lấy Vân Phi Dương hơn một năm nay đến sáng tạo kỳ tích, có lẽ trong tay thật sự có đề bạt vũ sư đan dược. Mà lại tên này tuy nhiên cuồng điểm, tuy nhiên vô sỉ điểm, nhưng giống như cũng không phải loại kia nói láo hết bài này đến bài khác người. Hắn đã dám công nhiên truyền ra tin tức này, vậy nhất định thì có lẽ tại hiệu quả phương diện chỉ là có chút khuyết đại từ phiền phức. Lâm Nhược Hiên vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như chuyện này là thật, tin tức một khi tại vạn thế đại lục truyền ra, khẳng định sẽ gây nên rất nhiều gia tộc lòng tham. Đừng nói vũ sư đan, dù là có thể theo vũ chi lực tăng lên tới vũ đồ đan dược, cũng có thể gây nên người khác thăm dò không được. Lâm Nhược Hiên quyết định thật nhanh nói, ta cái này đi Thiết Cốt Thành. Hắn nhất định phải đi Thiết Cốt Thành tự mình xác định chuyện này thật giả. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính vội vã xông tới, nói, thành chủ, Thiết Cốt Thành phát tới tình báo mới nhất u vinh quy quy mơ. Lâm Nhược Hiên mở ra phong thư xem xét, suýt nữa không có đứng vững mới ngã xuống đất. Hắn ổn định tâm thần, chịu đựng chửi mẹ xúc động, nói, Long Long Hổ Thành Lam gia dòng chính cùng hai tên vũ vương cấp cường giả bị tiểu tử kia giam. Lâm Chỉ Khuê nàng tiếp nhận thư văn kiện quét qua, ngọc thủ che lấy trán, nói, tên này vũ sư đan tại Thiết Cốt Thành điên cuồng truyền lại, các đại gia tộc cũng đều nhận được tin tức, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Phải biết, trong Tam Tinh Thành trì, vũ vương cực kỳ hiếm thấy, võ tông là đỉnh phong lực lượng, vũ sư mới thật sự là trụ cột vững vàng. Vân Phi Dương lại muốn tại Thiết Cốt Thành công nhiên đấu giá, có thể đề bạt vũ sư đan dược, không nói trước thật giả, vẹn vẹn tin tức này thì đầy đủ rung động tâm linh. Đương nhiên, rất nhiều người vẫn là cho rằng không đáng tin cậy. Trương gia, phòng hội nghị. Trương Diệu Tẩu ngồi ở vị trí đầu vị, cười lạnh nói, Vân Phi Dương tiểu tử kia, vậy mà đối ngoại tuyên bố đấu giá có thể đề bạt vũ sư đan dược, cũng không sợ gió lớn chuồn đầu lưới. Mấy cái tên trưởng lão nhao nhao cười rộ lên. Trên đời này, hội có như thế thần dược thật coi thế nhân là con khỉ đùa nghịch thủy chung. Trầm mặt Trương Hằng ngưng trọng nói, chà, người võ sư này đan chưa chắc là giả. Mọi người nụ cười ngưng ghét. Trương Diệu Tẩu ngạc nhiên nói, Hằng, ngươi cho rằng tin tức là thật? Trương Hằng nói, phụ thân nhưng là từng nghĩ tới, lấy hắn một người có thể thủ được 30 vạn đại quân công thành Thiết Cốt Thành sao? Trương Diệu Tổ nói, không nghĩ tới. Trưởng lão nhao nhao trầm mặt. Ba quận đại quân công đến thời điểm bọn họ nhận được tin tức, nhất trí cho rằng Thiết Cốt Thành sẽ ít ngày nữa thất thủ. Kết quả đây, sau 6 ngày truyền đến ba quận đại quân rút lui tin tức. Vân Phi Dương cơ hồ là bằng vào một người ngăn cơn sóng dữ, giữ vững Thiết Cốt Thành. Nghĩ tới đây, Trương Diệu Tổ đột nhiên ý thức được, tiểu tử kia đã sáng tạo ra tái nhập sử sách kỳ tích, đối ngoại đấu giá vũ sư đan, giống như cũng không có cái gì hiếm lạ a. Xoát, hắn đứng lên, cả kinh nói, chẳng lẽ lại thật có dạng này đan dược? Trương Hằng chân thành nói, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Trương Diệu Tổ khóe miệng kịch liệt co quắp, nếu như chuyện này là thật, như vậy chắc chắn oanh động toàn bộ vạn thế đại lục. Đến lúc đó đột nhiên, hắn cười lạnh nói, tiểu tử này tìm đường chết a, cũng dám đem loại đan dược này đối ngoại tuyên bố, thì không sợ cường giả tìm tới cửa a? Đây cũng là Trương Hằng hoang mang. Vũ sư đan nếu như tồn tại, Vân Phi Dương tuyên bố ra ngoài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ coi là tới 30 vạn đại quân có thể chống lại toàn bộ vạn thế đại lục cường giả, không sợ bọn họ tới đoạt? Nhưng vào lúc này, một người phía dưới đi tới, nói: gia chủ, Thiết Cốt Thành truyền đến tin tức, Ngũ Tinh Long Hổ Thành Lam gia dòng chính cùng hai tên Vũ Vương bị Vân Phi Dương giam. Trương Diệu Tổ cùng mấy cái tên trưởng lão trợn to trong mắt tử. Trương Hằng nghe vậy, trầm mặc sơ qua, thầm nghĩ: trước công bố Vũ Sư Đan, lại truyền ra giam Vũ Vương tin tức, là đang cảnh cáo những gia tộc cường đại kia đừng làm loạn a. Hắn cười rộ lên: Vân Phi Dương, ngươi chiêu này rất không tệ, nhưng là thế giới bên ngoài rất lớn, cường giả cũng rất nhiều, ngươi có thể chịu nổi sao? Thôi dạ. Thôi Hữu Tiền ngồi trên ghế, trong tay cầm phong thư, trong con ngươi lóe ra khó có thể ức chế hưng phấn. Không giống với ngoại giới ngờ vực vô căn cứ, hắn có thể khẳng định chuyện này là thật, bởi vì phong thư là Thôi Băng rồi gửi đến. Phía trên nâng lên: nhi tử phục dụng một khỏa Vũ Sư Đan, tu vi đã đột phá đến Vũ Sư Ta Thiên. Trên thế giới này thật có như thế thần đan? Thôi Hữu Tiền hai tay không khỏi run rẩy lên, đây là kích động. Làm trên phương diện làm ăn người trong nghề, hắn có thể kết luận, cái này muốn công khai đấu giá, khẳng định sẽ hấp dẫn vô số vũ giả, cũng cuối cùng bị xào đến giá trên trời. Mà lại, nhi tử trên thư nói, Vân Thành chủ đem Vũ Sư Đan làm Thiết Cốt Thành nhãn hiệu, thường cách một đoạn thời gian cử hành đấu giá. Nếu thật là như vậy, Thiết Cốt Thành khẳng định sẽ trở thành được quan tâm nhất thành trì. Đến lúc đó, vũ giả chen chúc mà đến, tụ tập dòng người, tự sẽ kéo theo hắn sản nghiệp tiêu phí. Thôi ra trong thành sớm đã mở cửa hàng, cũng là vượt lên trước chiếm cứ cơ hội buôn bán. Ha ha ha. Thôi Hữu Tiền ức chế không nổi hưng phấn, cười ha hà. Nhi tử trên thư còn nói, đại ca đã hứa hẹn, đan dược, vũ khí sản nghiệp, chỉ cho phép Thôi ra xây dựng. Thứ này cũng ngang với độc tài toàn bộ Thiết Cốt Thành y võ thị tràng không được. Hắn dừng tiếng cười, nhấp bút lên, nói: Vũ Sư Đan đấu giá trong khoảng thời gian này, Thiết Cốt Thành khẳng định kín người hết chỗ, nhất định phải để cho con của ta nhanh đặt mua tiểu lâu cùng khách sạn. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Tuy nhiên Thôi Hữu Tiền nhíu mày lại, nói: thần kỳ như vậy đan dược, một khi truyền đi, chắc chắn mang đến đại phiền toái. Xoát, hắn đem viết cho nhi tử tin lấy ra, lần nữa viết, cũng chân thành nói: Vân Hiền chất coi trọng như thế con ta, lại đưa tặng một khỏa Vũ Sư Đan, lão phu tự nhiên kiệt lực vì hắn hộ giá hộ tống. Thôi Hữu Tiền phải vận dụng quan hệ, mời Cao Tinh Thành trì cường giả đến Thiết Cốt Thành tỏa trấn. Cái này chính là Vân Phi Dương muốn nhìn đến. Bởi vì hắn biết, Thôi ra đã có thể mời đến Cơ Viêm cũng không dám đắc tội Tương Cần. Như vậy, khẳng định sẽ mời đến võ đạo cường giả siêu thần yêu nghiệt. 34-340 Chương 340 không dễ chọc. Không thể gây Vũ Sư Đan tại Đông Lăng Thành truyền ra, nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng muốn nói kinh hãi nhất vẫn là Vương gia cùng Triệu gia. Đoạn thời gian trước, Vân Phi Dương đến nhà bái phỏng, từng mời bọn họ đầu tư Thiết Cốt Thành, sau cùng bị cự tuyệt. Vũ Sư Đan tin tức truyền đến, hai cái gia chủ trực tiếp ngu bơ. Đương nhiên, bọn họ cũng đang nghĩ tin tức không đáng tin. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như là thật, nếu như Thiết Cốt Thành thật có Vũ Sư Đan đấu giá, đâu Thôi Hữu Tiền có thể nghĩ đến, bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Cái kia chính là, loại đan dược này một khi đấu giá, đến từ trời Nam đất Bắc vũ giả, khẳng định sẽ chen bể Thiết Cốt Thành. Vũ giả nhiều, thì khẳng định sẽ sinh ra to lớn tiêu phí. Ăn ở, vũ khí, đan dược, đây đều là cơ hội buôn bán nha. Vương gia cùng Triệu gia hai cái gia chủ, ruột đều nhanh hối hận xanh. Nếu như đáp ứng, giao cái 50 vạn lượng, có lẽ đang đấu giá đoạn thời gian kia, liền có thể cả gốc lẫn lãi kiếm về. Không biết nội tình bọn họ, nghĩ là đi vào kiếm bổn. Nhưng mà Vân Phi Dương nhưng là tính toán đem thiết cốt thành chế tạo thành lấy đấu giá vũ sư đan thánh địa. Đến lúc đó, danh khí truyền đi ra, thiết cốt thành địa vị nước lên thì thuyền lên, liền sẽ hấp dẫn vũ giả thường trú, chờ đợi vũ sư đan đấu giá. Nội thành vũ giả nhiều tự nhiên là hội sinh ra tiêu phí giả. Vương gia cùng chủ nhà họ Triệu cầu nguyện vũ sư đan tin tức là nghe nhầm đồn bậy, dạng này còn có thể tốt thủ điểm. Nhưng mà cũng không lâu lắm bọn họ lại được một tin tức. Vân Phi Dương đem ngũ tinh thành chỉ Lam ra dòng chính cùng hai tên vũ vương giam tại thiết cốt thành. Ha ha ha. Vương gia gia chủ thống khoái cười nói. May mắn không có đi thiết cốt thành đầu tư. Không phải vậy, tiền này khẳng định đổ xuống sông xuống biển. Ngũ tinh thành trì cao hơn Đông Lăng thành hai cách tinh giai, thực lực tuyệt đối nghiền ép ba quận liên minh. Vân Phi Dương giam Lam ra dòng chính, khẳng định sẽ lọt vào Long Hổ thành trả thù. Chính mình nếu như ở bên trong mở tiệm, tính sơ sơ hội bị phá hủy. Nghĩ tới đây, Triệu Vương hai nhà gia chủ may mắn chính mình trước đó cự tuyệt, cũng nhao nhao đang chờ nhìn Thôi ra trò cười. Bởi vì bọn họ nghe nói Thôi Hữu Tiền con trai của phái tiến về thiết cốt thành, giống như đã đặt mua sản nghiệp. Lần này may mà chết hắn Thôi ra có quan hệ Long Hổ thành Lam gia dòng chính cùng hai tên vũ vương bị trục tin tức, theo vũ sư đan truyền khắp Đông Lăng thành. Mọi người nghị luận đồng thời, không không cho rằng Vân Phi Dương lá gan thật là lớn. Nếu như bởi vậy đắc tội ngũ tinh thành trì, Đông Lăng quận có thể hay không cũng theo gặp nạn ngày thứ hai. Lâm Nhược Hiên cùng Lâm Chỉ Khê đuổi tới thiết cốt thành, làm hai người vừa mới tiến thành, liếc mắt liền thấy trên giáo trường Lam gia dòng chính bị xích chó buộc lấy, hai tên vũ vương bị treo ngược lên, đánh đến hình người không còn. Đây là giam, đây rõ ràng cũng là còn kém bước xếp thôi nha. Lâm Nhược Hiên kém chút khóc. Lam gia dòng chính cùng vũ vương bị đánh thành dạng này, Lam gia há có thể từ bỏ ý đồ. Lâm Chỉ Khê cũng là đại mi cau lại, nghĩ thầm, cái này Vân Phi Dương thật sự là một ngày không thấy lấy liền có thể chọc ra phiền toái lớn. Bất quá cũng là phù hợp hắn tính cách. Nhạc phủ đại nhân Vân Phi Dương nhiệt tình chạy tới, cũng xông Lâm Chỉ Khê nháy mắt mấy cái. Nhìn thấy tên này cái kia cần ăn đòn biểu lộ, Lâm Nhược Hiên hận không thể một cách bay chân đem hắn đá ra Đông Lăng quận. Ngươi hắn chỉ ba người kia, tức giận đến lời nói đều nói không ra. Nói, nhanh mau đưa người buông ra. Vân Phi Dương nụ cười thu hồi, chân thành nói, cha vợ, bọn họ đến ta lãnh địa tìm phiền toái, mưu toan hủy hoại tổng thành, đây là đại tội, nhất định phải treo trong thành gian đe. Đây là hắn mới thiết lập thành quy, về sau như lại có người như thế, kết quả vẫn là treo ngược lên đánh. Hồ nháo Lâm Nhược Hiên cả giận nói, ngươi dạng này sẽ chỉ chọc giận Long Hổ thành Lam ra, sẽ để cho thiết cốt thành lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đem người chơi thành dạng này, Lam ra như gặp này vì lấy cớ tấn công thiết cốt thành, đến lúc đó cũng không phải thành thủ không bảo vệ, là lửa giận có thể hay không thiêu đốt đến toàn bộ Đông Lăng quận. Vân Phi Dương cười lạnh nói, ta chờ bọn hắn tới. Lâm Nhược Hiên sụp đổ, hắn đột nhiên ý thức được chính mình đem thành giao cho hắn quả thực cũng là sai lầm lớn nhất lầm. Không được, hắn vội vàng hướng đi giáo trường, quyết định tự mình thả người, cũng hướng Lam gia cùng hai tên vũ vương chịu tội, hy vọng có lượn vòng đường sống. Tên kia lớn tuổi vũ vương treo một hơi cũng không có đắc hôn mê. Khi hắn nghe được Lâm Nhược Hiên nói, thấy đối phương đi tới, cười thảm nói, Lâm thành chủ, các ngươi Đông Lăng quận có thể cái này cừu oán kết lại, làm tốt khai chiến chuẩn bị đi. Lâm Nhược Hiên sắc mặt khó coi, người bị treo lên đánh thành thảm như vậy dạng, thương tổn nhưng là tôn nghiêm, đổi lại chính mình khẳng định cũng nuốt không được cuộc tức này. Quả nhiên thù này là kết xuống. Lam Vĩ Hằng cũng không có hôn mê, chỉ là tôn nghiêm bị hung hăng trà đạp, lại bị cuồng ngược thật lâu, thực sự không còn khí lực mở to mắt, cũng không còn khí lực nói chuyện. Hắn có thể nghe ra, Lâm Nhược Hiên rất kiêng kỵ sau lưng mình thế lực. Vân Phi Dương, Đông Lăng quận lão đại đều sợ chúng ta Lam gia. Ngươi chờ đó cho ta đi. Chờ lấy người tử thành diệt đi. Thiết Cốt thành 180.000 dân đen cũng sẽ nhân ngươi chết không có chỗ chôn không. Là toàn bộ Đông Lăng quận mãnh liệt lửa giận cùng oán khí tại Lam Vĩ Hằng trong thức hải phiêu đãng. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều quá. Tiếp tục đánh cho ta soát hai tên lính lần nữa giơ lên cây roi. Hung hăng rút đánh nhau. Tên kia Vũ Vương sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Đầy đủ Lâm Nhược Hiên hét lớn một tiếng, liền muốn đưa tay đem xiềng xích đánh nát. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Phong ấm Lâm Nhược Hiên giơ tay lên. Cả người phảng phất dừng lại. Bởi vì đưa tay câu thông thuần linh lực thời khắc đó. Có cố lực lượng nhất thời đem cảnh giới cùng thuần linh hạt áp chế. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía Vân Phi Dương thần sắc kinh hãi. Cha vợ. Vân Phi Dương thần sắc chính không sai. Nói. Thiết Cốt thành là ngài giao cho ta. Nội thành hết thảy. Đều có ta làm chủ. Xin đừng nên can thiệp. Ngươi Lâm Nhược Hiên sắc mặt âm trầm. Thành là giao cho hắn. Nhưng mình mới là Đông Lăng thành thực tế trưởng khống giả. Ngươi vẫn phải nghe ta Vân Phi Dương nói. Mọi việc cầu toàn. Sẽ chỉ làm người khác cho là chúng ta dễ khi dễ. Lùi lại. Hai tên lính thu hồi cây roi, lùi lại rất xa. Xoát. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên. Tì tì. Đột nhiên trên không truyền đến âm thanh kỳ quái. Lâm Nhược Hiên cùng Lâm Chỉ Khuê ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo ánh lôi đang nhanh chóng ngưng tụ. Khi thì phun trào lấy lôi xà. Lôi điện không phải tại tầng mây bên trong ngưng tụ. Là trên thành khoảng không. Cao độ cũng liền trên dưới 100 trượng. Có thể rõ ràng thấy rõ ràng mỗi một cái ngưng tụ chi tiết nhỏ. Đây là cái gì tình huống chẳng lẽ đây là trận pháp chớ ngưng tụ cha vợ. Vân Phi Dương chân thành nói. Đối đãi người uy hiếp chính mình. Liền muốn dùng lạnh lùng nghiêm nghị nhất thủ đoạn đánh trả. Để bọn hắn biết. Người nào không dễ chọc. Người nào không thể chọc sấm sét lôi điện phun ra. Cực tốc rớt xuống. Chỗ đi phương vị. Chính là tên kia bị treo lên đánh. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói hung ác Vũ Vương ầm ầm sấm sét đánh vào hắn trên đỉnh đầu. A siêu thần yêu nhiệt 34-341. Chương 341 Long Hổ Thành. Đột kích Vân Phi Dương điều động ngự lôi trận. Đem Lam ra tên kia Vũ Vương oanh ngất đi. Hắn đây là tại hướng Lâm Nhược Hiên chứng minh. Tại Thiết Cốt thành bên trong chính mình là thiên quả nhiên. Lâm Nhược Hiên bị chấn động. Ánh lôi tinh chuẩn bổ xuống. Khẳng định là tiểu tử kia thao túng. Mà bên trong tòa thành này. Nhất định ẩm chứa lôi hệ trận pháp. Vân Phi Dương ngạo nghễ ưỡn ngực. Hào ngôn chí khí nói. Cha vợ. Chỉ cần có tiểu tế tại. Ai cũng đừng vọng tưởng đột phá Thiết Cốt thành. Lâm Nhược Hiên trầm mặt sơ qua. Bất đắc dĩ thở dài. Sự việc phát triển đến loại tình trạng này. Lộ ra nhưng đã không có lượn vòng đường sống. Chỉ có thể theo hắn đi. Bất quá. Để hắn chấn kinh là. Tên này đến cùng làm cái gì. Hội để cho mình tu vi hoàn toàn không có. Cảnh giới bị áp chế. Hình cùng một người bình thường chẳng lẽ. Cũng chính là vì vậy. Mới đưa hai tên Vũ Vương bắt giữ Nhạc Phủ Đại Nhân. Mời theo ta tiến về Phủ Thành Chủ. Vân Phi Dương mang theo Lâm Nhược Hiên cha và con gái rời đi. Có quan hệ phong linh trận. Hắn không có ý định giấu riêng. Cho nên tiến vào Phủ Thành Chủ về sau. Liền đem nói ra. Lâm Nhược Hiên nghe xong. Cả kinh nói. Phong ấm thuần linh hạt cùng tu vi trận pháp Lâm Chỉ Khuê ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh. Bởi vì. Nàng tại trọng lực tổ linh trận bên trong tu luyện qua. Biết tên này đối với trận pháp có nhất định lý giải. Bất quá. Sáng tạo ra áp chế Vũ Vương cấp cường giả trận pháp cũng là để cho nàng kinh hãi không thôi. Vân Phi Dương cười nói, Nhạc Phủ Đại Nhân chỉ cần có trận pháp tại đến lại nhiều Vũ Vương tiểu tế cũng không sợ. Lâm Nhược Hiên trầm mặc. Không tệ. Loại trận pháp này rất ngưu, chính mình cũng lấy nói. Thiết cốt thành có trận pháp này tại. Vậy sẽ phi thường khủng bố. Chí ít. Vũ vương cấp không dám ở nơi này làm càn. Khó trách tên này dám đem vũ sư đan tin tức truyền đi ai. Lâm Nhược Hiên thở dài một hơi. Khổ sở nói. Ta lão. Đông Lăng quận về sau thì dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Vân Phi Dương đi đến Lâm Chỉ Khuê trước mặt. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng tay nhỏ rét lạnh. Chân thành nói. Nhạc phủ đại nhân. Xin yên tâm. Tiểu tế chắc chắn đem thiết cốt thành chế tạo thành một cái siêu cấp thành trì. Lâm Chỉ Khuê không có giấy rua, mặc cho hắn chiếm tiện nghi. Vân Phi Dương vui vẻ. Chẳng lẽ, nữ nhân này đã bị chính mình bá khí chinh phục khổ khổ. Lâm Nhược Hiên ho nhẹ một tiếng. Nói. Ta đi ra ngoài trước đi vài vòng. Nhìn xem thiết cốt thành gần đây phát triển thế nào. Nói, một mình rời đi. Hắn đây là tại cho hai đôi tiểu nam nữ tranh thủ đơn độc ở chung cơ hội. Cũng đó có thể thấy được. Tại Lâm Nhược Hiên tâm lý, vẫn là rất ra thích Vân Phi Dương, hy vọng hắn có thể trở thành chính mình dễ hiền. Trong phòng khách, bầu không khí hơi có vẻ băng lãnh. Sư hoa, Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói thả ra. Ây, Vân Phi Dương cứng ngắc buông tay ra, lại cười nói thương thế tốt lên không. Lâm Chỉ Khuê nói, sớm tốt. Tuy nhiên hoàn toàn như trước đây băng lãnh, nhưng không như trước kia trầm mặc. Vân Phi Dương cười nói. Vậy liền đến thiết cốt thành đi. Lớn như vậy một cái thành. Chính ta bận tối mặt tối mũi. Cần một nữ nhân giúp ta lo liệu nội trợ. Lời nói này rất không biết xấu hổ. Lâm Chỉ Khuê nói. Có Tương cần giúp ngươi quản lý sinh ý. Có Từ Phàm giúp ngươi quản lý quân vụ. Còn có hai cái vương bài sát thủ vì ngươi huấn luyện sát thủ. Cần dùng đến ta sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Nữ nhân này. Vậy mà biết mình nhất cử nhất động, xem ra tai mắt không ít nha. Hắn cười nói. Đem ngươi mạng lưới tình báo cũng dọn đến thiết cốt thành đi. Dạng này ta liền có thể giảm bớt càng nhiều thời gian. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn. Nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì căn cứ quan sát. Cái này không có chính hình ra hỏa. Từ khi tiến vào thiết cốt thành. Một mực chạy đông chạy tây. Thật đúng là muốn làm thành chủ một dạng. Cái này có chút kỳ quái. Muốn biết sao? Vân Phi Dương lôi kéo nàng, nói đi theo ta. Lâm Chỉ Khuê tùy ý hắn như thế nắm, sau cùng được đưa tới quân sự sảnh đứng ở cái kia treo địa đồ trước. Vân Phi Dương giơ lên cán gỗ. Tại Thiên Vũ Thành chờ xung quanh khu vực họa cái vòng. Cười nói, có muốn hay không đem những quận này chiếm đoạt? Mở rộng Đông Lăng quận lãnh thổ. Lâm Chỉ Khuê ngạc nhiên. Nói. Ngươi muốn phát động chiến tranh không tệ. Vân Phi Dương mặt lạnh lấy. Nói. Ba quận tiếp cận. Để ngươi thủ thương hôn mê. Thù này. Lão tử sớm muộn muốn báo. Lâm Chỉ Khuê ánh mắt xẹt qua một tia dị dạng. Nàng nói. Cho nên. Ngươi đối ngoại đấu giá vũ sư đan. Tụ lại đại lượng tiền tài. Muốn phải nhanh chóng phát triển quân sự. Chuẩn bị phát động chiến tranh. Vân Phi Dương cười nói. Ta tin tưởng. Không cần bao lâu. Liền sẽ chế tạo ra một cách đánh đâu thắng đó quân đoàn. Ngươi nghĩ quá ngây thơ. Lâm Chỉ Khuê lắc đầu. Nói những quận này nước sớm đã liên minh thật lâu. Binh lực cũng không chỉ 300.000. Không quan trọng. Vân Phi Dương không có để ở trong lòng. Hắn thấy binh lực không tải nhiều ở chỗ tinh nhuệ. Chính mình chế tạo ra vũ đồ cấp quân đoàn. Phối hợp bảo liệt nổ cùng các mô pháo giả bộ như vậy chuẩn bị. Một dạng có thể đem bọn họ diệt kêu cha gọi mẹ. Lâm Chỉ Khuê chỉ lấy địa đồ. Nói. Đông Lăng quận ở vào đông nam khu vực. Xung quanh chừng hơn 30 quận quốc. Bên trong 9 quận là liên minh. Thiên Vũ Thành ngay tại bên trong. Ngươi như tiến công. Chẳng khác nào đánh 9 cái quận. Nhiều như vậy. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tại hắn coi là Thiên Vũ quận cần phải thì cùng 3 quận có liên minh quan hệ. Không nghĩ tới lại là 9 quận. Cái này so sánh khó giải quyết. Binh thiếu quý ở tinh xảo là không tệ. Nhưng là địch quân nhiều người. Nếu như mỗi cái quận phái ra 100.000, chỉ dựa vào biển người chiến thuật là có thể đem công việc của mình sống kéo chết. Phát động chiến tranh quả nhiên chính mình muốn có chút ngây thơ. Vân Phi Dương cười nói, vậy trước tiên chậm mấy năm, chờ có đầy đủ thực lực, động thủ lần nữa đi. Lâm Chỉ Khê lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, có thể làm mất đi lãnh địa thu hồi liền đã không tệ. Cái kia muốn đi qua chủ động tiến công hắn quận. Thiết cốt thành đấu giá vũ sư đan tin tức bắt đầu hướng về ngoại giới lưu truyền. Trải qua, xung quanh quận quốc đều chiếm được tin tức này. Một khắc này gây nên oanh động, không thể nghi ngờ là to lớn. Đều đại quận nước, mỗi cái thành trì, bình thường có vũ giả địa phương, đều đang nghị luận thiết cốt thành sắp đấu giá vũ sư đan tin tức. Thật giả đề bạt vũ sư, không có tác dụng phụ đan dược. Cái này mẹ hắn ai mà tin, nha đông nam khu vực các quận vũ giả đều đang chất vấn. Tin tức này đã truyền tới, chưa chắc là không có lửa thì sao có khói, xem ra cần phải đi một chuyến thiết cốt thành. Không tệ. Thà rằng tin có, không thể tin không a. Rất nhiều vũ giả chuẩn bị ôm thử một chút thái độ, tiến về thiết cốt thành. Nhưng mà coi bọn hắn chuẩn bị xuất phát thời khắc, lại nghe được một cái khác tin tức nặng ký. Cái kia chính là thiết cốt thành thành chủ đem ngũ tinh thành trì Lam ra dòng chính cùng vũ vương giam. Chập chập. Có người cười nói, thiếu niên này thành chủ lá gan thật là lớn. Long hổ thành Lam ra khẳng định sẽ giết đi qua. Thiết cốt thành sợ muốn trở thành thị phi chi địa. Chúng ta vẫn là đừng đi. Rất nhiều vũ giả bỏ đi tiến về thiết cốt thành suy nghĩ. Quả nhiên, như bọn họ đoán, chủ nhà họ Lam đến nhi tử bị giam tin tức, giận tím mặt. Lúc này tự mình mang cao thủ tiến về thiết cốt thành hưng sư vấn tội. Mà lại, xuất động còn không chỉ có là hắn Lam gia. Long hổ thành bên trong gia tộc khác, nhao nhao phái ra cao thủ tương trợ. Riêng là vũ vương cấp cường giả thì đạt tới 6 tên, bọn họ cũng không phải vì trợ giúp Lam gia, là muốn thừa dịp lý do này đi thiết cốt thành. Xác định vũ sư đan có thật tồn tại hay không. Nếu quả thật có, cái kia liền trực tiếp đồng thủ mở đoạt.